Song não y long 107 chương 1046 tạp chí xã Endoxinolo tạp chí xã. Côn giác thói quen mở ra hòm thư. Nhìn xem bên trong cái kia lít nha lít nhít tin nhắn. Hắn lắc đầu. Sau đó rót cho mình một ly cà phê. Chậm ung dung uống vào. Đồng thời ấm mở thứ một văn kiện. Hắn là Endoxinolo một vị biên tập. Công việc hàng ngày chính là đem những gửi bản thảo kia tin nhắn tiến hành phân loại. Làm một vị nổi tiếng tạp chí biên tập, Côn Giác đối với phương diện y học kỳ thật cũng có được tương đối hiểu. Kỳ thật, hắn tại lúc còn trẻ, cũng từng đọc qua viện y học. Nhưng đáng tiếc là, hắn cuối cùng cũng không có lựa chọn trở thành một gã bác sĩ, mà là đi vào cách khác ngành nghề. Điểm này mười phân bình thường. Trong đại học học được tri thức, cùng ngươi ngày sau sở tòng sự tình làm việc chưa hẳn liền sẽ mười phân hợp phách. Bởi vì đủ loại nguyên nhân tốt nghiệp về sau xử lý cái khác ngành nghề người vô số kể. Ngược lại là những cao kia chuyên viện trường học ở phương diện này tương đối tốt một điểm. Tối thiểu nhất sau khi đi ra, xử lý bản chức làm việc xác suất cao hơn rất nhiều. Ấm mở thứ một văn kiện, hắn nhìn chỉ chốc lát, lắc đầu, trong này viết đều là cái gì rác rưởi a. Kỳ thật, làm một biên tập, bản thân hắn cũng không có xét duyệt quyền. Thế nhưng là, tại cái này một ngành nghề lẫn vào lâu, Côn Giác nhiều ít đều biết một vài thứ. Tối thiểu nhất, một thiên văn chương viết là trong lời có ý sâu xa. Vẫn là nói bậy nói bạ. Hắn còn có thể khu phân ra tới. Hắn thấy trước mắt thiên văn chương này quả thực chính là lãng phí thời gian đồ vật. Dựa theo giống nhau quá trình, hắn hoàn toàn có quyền lực trực tiếp đánh chết rơi thiên văn chương này. Nhưng là Côn Giác cân nhắc một lát, vẫn là đem phong bưu kiện này phát cho một vị khác đồng sự. Nếu có hai người nhất trí coi là thiên văn chương này chính là nói bậy nói bạ, như vậy trách nhiệm của hắn liền sẽ nhẹ đi nhiều. Du du nhiên địa mở ra phong thư thứ hai kiện. Endoxinolo thẩm bản thảo kỳ bình thường mà nói đều là chừng một tháng. Nhưng là, nếu như gửi bản thảo người có cực cao danh khí hoặc danh vọng, như vậy cũng sẽ bị đặc thù xử lý. Bất quá, hôm nay hắn đang đọc hộp thư thời điểm, cũng là liếc một cái. Bên trong cũng không có cái gì đáng giá chú ý người có quyền. Đương nhiên, có chút danh vọng học giả vẫn phải có. Chỉ là bọn hắn danh vọng không đáng tự mình tiến hành đặc thù đối đãi mà thôi. Thứ hai phong tin nhắn viết quả thật không tệ, đây là một phần có quan hệ với nhân thể thay thế phương diện luận văn. Bên trong nội dung cụ thể Côn Giác chỉ có thể nhìn hiểu một nửa. Nhưng là dựa theo kinh nghiệm của hắn, dạng này luận văn cuối cùng có thể qua thẩm xác suất không thể nghi ngờ là lớn nhất. Nghĩ chỉ chốc lát, Côn Giác đem phần này tin nhắn phát cho tạp chí một vị nào đó hợp tác đồng bạn. Kia là nước Mỹ một vị nổi tiếng giáo sư. Ở phương diện này chuyên gia, cũng là tạp chí xã thuê mời riêng thẩm bản thảo viên. Chỉ có thông qua công nhận của hắn, bản này luận văn tài có thể tại tạp chí bên trên phát biểu. Bất quá, có thể hay không thông qua, cùng khi nào có thể thông qua, cũng không phải là Côn Giác có thể quyết định. Bản này luận văn phía trước nhất đúng, khẳng định không phải vị kia giáo sư, mà sẽ là vị kia giáo sư trợ thủ. Hoặc là học sinh, còn cách này học sinh có thể nhìn hiểu nội dung phía trên. Đồng thời gây nên coi trọng. Liền muốn nhìn người vận khí. Tại điểm này bên trên Côn Giác cũng chỉ có thể mong đợi vì kia gửi bản thảo người vận khí tốt một điểm nha. Liên tiếp nhìn hai thiên tin nhắn. Côn Giác đứng lên duỗi một cái to lớn lưng mỏi. Hoạt động một chút tay chân. Cách này mới một lần nữa nhập tọa. Trưởng thành theo tuổi tác, Côn Giác đối với tại thân thể của mình cũng là để ý lên. Mặc dù áp lực công việc không nhỏ, nhưng hắn vẫn là tận khả năng nắm chặt bất luận cái gì thời gian hoạt động một chút. Ấm mở thứ ba phần tin nhắn, Côn Giác chỉ là nhìn mấy lần, liền vẫn không ngừng lắc đầu. Sau đó, hắn xem xét mắt đối phương gửi bản thảo địa chỉ, mặt bên trên liền toát ra một tia vẻ khinh thường. Phần này tin nhắn gửi bản thảo địa chỉ là một cái thế giới thứ ba quốc gia. Tuy nói hiện tại đã sớm đang giảng người người bình đẳng. Thế nhưng là, lại có mấy người sẽ tin tưởng như vậy đâu. Côn Giác mặc dù không chịu thừa nhận, nhưng hắn hành động cùng cách làm chính là mang theo thành kiến đi đối đãi những không kia quốc gia phát đạt học giả. Đương nhiên, bản này luận văn tác giả xác thực phạm vào một cái rất sai lầm lớn. Đó chính là luận văn viết cách thức xuất hiện sai lầm. Dưới loại tình huống này, trừ phi luận văn tác giả là nặng thưởng cấp học giả, nếu không hắn luận văn khẳng định là chỉ có bị đánh lại viết lại phần. Nếu như là nặng thưởng cấp học giả, tốt à. Dù sao Côn Giác là chưa bao giờ gặp dạng này bài viết. Nếu là có, cũng không phải hắn có quyền năng đủ xử lý. Côn Giác tại tin nhắn hồi phục bên trong đánh xuống một đoạn văn. Đây là một đoạn hắn đã tương đối quen thuộc. Đại ý là nhắc nhở đối phương. Luận văn cách thức có sai. Đây là cơ bản nhất sai lầm. Cho nên luận văn không cho tiếp thu. Cũng may mắn hiện tại đã là Internet thời đại, bọn hắn có thể thông qua tin nhắn tiến hành liên hệ. Nếu như là lấy lúc đầu tin nhắn gửi tặng phương thức, một thiên luận văn muốn phát biểu độ khó, đem sẽ gấp bội tăng lên gấp đôi. Riêng là loại kia xuyên quốc gia gửi qua bưu điện phí tổn cũng đủ để cho giống nhau học giả vì đó nhức đầu. Côn Giác chậm rãi ấn mở thứ tư phần tin nhắn, phía trên nhìn thấy tiêu đề thời điểm, hắn không khỏi nao nao. Bởi vì cái này tiêu đề nhìn qua tương đối quen thuộc, hắn hơi suy nghĩ một chút, lập tức minh bạch tới. Thiên văn chương này viết vậy mà là mấy ngày trước đây ngành nghề bên trong có chút oanh động một việc. Tại xa xôi Hoa Quốc, một vị tuổi trẻ học giả vậy mà trước mặt mọi người đem một hạng trọng yếu nghiên cứu mạch suy nghĩ cho tiết lộ ra. Đồng thời sau đó đưa tới rất nhiều người truy phủng. Nghe nói đã có bao nhiêu nhà phòng thí nghiệm bắt đầu nghiên cứu phương diện này. Ha ha, cái kia cái trẻ tuổi học giả đoán chừng chính tại vì sự lỗ mãng của hắn mà hối hận đi. Côn Giác mí mắt run run hai lần, hắn đột nhiên nghĩ đến một việc. Chuyện này đã qua đi một tuần nhiều, làm sao hiện tại mới có luận văn xuất hiện cái tác giả này. Hắn lập tức lộn xuống thấy được luận văn sau cùng ký tên. À, quả nhiên là một cái người nước Hoa. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, cái này người hẳn là cái kia ở nơi công cộng nói lung tung tiểu hài tử đi. Côn Giác khóe miệng tràn ra một tia trào phúng ý cười. Bất quá người nước Hoa làm như vậy rất tốt. Nếu như bọn hắn thật nghiên cứu ra cái gì trọng đại thành quả, Côn Giác mới sẽ cảm thấy tâm tình khó chịu đâu. Hắn nhìn xem trong bưu kiện dung trong lúc nhất thời có chút chần chờ. Bản này luận văn muốn tìm ai đến xét duyệt đâu. Đột nhiên, một cái cực kỳ vượt gì suy nghĩ bừng lên. Côn Giác đôi mắt có chút sáng lên, cười đến càng thêm vui vẻ. Bởi vì hắn đã nghĩ đến một cách lựa chọn tốt nhất. Tuy nói cái này nhân tuyển đối với vị kia Hoa Quốc tác giả đến nói có chút không đủ hữu hào, nhưng cái này lại mắc mớ gì tới hắn đâu. Hắn còn ước gì xem người ta xấu mặt đâu. Chỉ là trước mắt hắn đối với công việc của mình cùng thu nhập hết sức hài lòng, cho nên cũng không nguyện ý lưu lại cái gì rõ ràng tay cầm. Như vậy, chướng ngại duy nhất chính là vị kia giáo sư có nguyện ý hay không trở thành Endocrinology tạp chí xã thẩm bản thảo viên đâu. Hắn nghĩ nghĩ, từ trong ghi chép lật ra một cái thông tin danh sách, phát ra một phần tin nhắn. Sau đó hắn ấn mở thứ 5 phần tin nhắn, bắt đầu mới làm việc. Song não Y Long 107 chương 1047 xét duyệt viên Denison giáo sư ở trong phòng thí nghiệm tỏa chấn. Hắn tựa hồ cũng cảm nhận được một tia không khí không giống bình thường. Cho nên gần nhất không chỉ có chính mình tăng giờ làm việc tiến hành lấy thí nghiệm, hơn nữa còn để cho thủ hạ học sinh cùng trợ thủ nhóm cũng là như thế. Tại Thụy Điển các quốc gia, xã hội người phúc lợi đãi ngộ cực cao. Dù là một người không có có công việc, chỉ bằng vào tiền cứu tế cũng có thể sinh hoạt. Cho nên, nếu là tại một cách bình thường công ty, hoặc là nhà máy, giáo sư đối thủ hạ người như thế khắc nghiệt yêu cầu, sợ là lập tức liền sẽ khiến to lớn bắn ngược. Thậm chí công hội hoặc là chính phủ bộ môn đều sẽ có người nhúc tay. Nhưng là nơi này là phòng thí nghiệm, hơn nữa còn là một nhà có được vô hạn tiền cảnh, đang tiến hành tuyến ngoài cùng khoa học nghiên cứu phòng thí nghiệm. Đến nơi này người, hoặc nhiều hoặc ít đều gồm có nhất định giã tâm. Bọn hắn đương nhiên biết Beninson giáo sư tại nghiên cứu cái gì. Hiểu thêm, nếu như một khi thành công, bọn hắn sẽ thu hoạch được như thế nào vinh dự. Tuy nói tuyệt phần lớn vinh quang khẳng định là thuộc về giáo sư, thế nhưng là bất kỳ cái gì tại cái đoàn đội này bên trong làm việc người đều chính là một phần phân lượng cực nặng lý lịch. Mà lại phàm là xử lý nghề này làm việc người đều hiểu một việc, đó chính là nghề này là bên thắng ăn sạch ngành nghề. Nếu như bọn hắn tại nghiên cứu khoa học cạnh tranh bên trong thất bại, như vậy hậu quả sẽ mười phân đáng sợ. Tuy nói hậu quả nghiêm trọng nhất khẳng định là Beninson giáo sư gánh chịu, nhưng bọn hắn vì đó vất vả nhiều năm nỗ lực cùng cố gắng tất sẽ toàn bộ đổ xuống sông xuống biển. Cho nên, dù là Beninson áp bách được lợi hại hơn nữa, bọn hắn cũng chỉ có cắn răng kiên trì. Đương nhiên, cái này kỳ thật cũng là một cây căng thẳng dây thun, lúc nào đứt gãy cũng chỉ có ngày biết được. Beninson đang kiểm tra lấy ngày hôm qua thí nghiệm kết quả. Trong đó một phần là hắn lúc ban đầu đối với nhơ một thí nghiệm kế hoạch. Mà một phần khác lại là trải qua trọng đại điều chỉnh về sau, dựa theo người Trung Quốc kia mạch suy nghĩ tiến hành thí nghiệm. Không sai, hắn hiện tại có thể nói là bó tay toàn tập. Tại kiên trì nguyên bản mạch suy nghĩ đồng thời, không kịp chờ đợi thêm mở một cách khác nghiên cứu. Đây cũng là không thể làm gì cách làm. Bởi vì hắn thấy Hoa Quốc người trẻ tuổi kia nói ra mạch suy nghĩ, ngược lại là có khả năng nhất thành công nghiên cứu phương án. Đã đến trình độ này còn muốn trông cậy vào hắn từ bỏ kia là tuyệt đối không thể sự tình. Đột nhiên, hắn một người trợ thủ đi đến, thấp giọng nói: "Lão bản, vừa rồi em Dulos biên tập Côn Giác tiên sinh cho ngài phát tới một phần tin nhắn." Côn Giác Beninson khẽ giật mình. Hắn nghĩ nghĩ, nói: "Đoán chừng là em Dulos có cái gì gửi bản thảo, cho nên muốn tìm ta làm xét duyệt viên đi." "Đúng thế." Trợ thủ liên tục gật đầu, nói: "Côn Giác tiên sinh chính là ý tứ này." Beninson lắc đầu, nói: "Ngươi giúp ta cho Côn Giác tiên sinh về một phong thư, liền nói ta gần đây bận việc tại thí nghiệm, không có biện pháp giúp hắn." "Ăn, chúng ta cùng em Dulo quan hệ rất không tệ, Côn Giác cũng là bạn cũ. Ngươi đáp lời thời điểm viết xong nghe một điểm." Nếu như là bình thường, Beninson cũng không ngại hơi rút ra một chút thời gian đi làm những chuyện này. Dù sao, có thể bị em Dulo tạp chí như vậy nhớ kỹ cũng đủ để chứng minh hắn học thuật địa vị. Mà lại, nếu như muốn duy trì loại địa vị này, trừ không gián đoạn phát biểu luận văn bên ngoài, cái này xét duyệt viên sự tình cũng không thể toàn bộ từ chối. Bất quá, hiện tại Beninson đang đứng ở khẩn trương học thuật cạnh tranh trong lúc đó, cho nên trừ cùng như một bên ngoài bất cứ chuyện gì đều không nằm trong phạm vi lo lắng của hắn. Cái kia trợ thủ do dự một chút, cũng không có lập tức rời đi, mà là muốn nói lại thôi. Beninson rõ ràng cảm ứng được trợ thủ thái độ. Hắn ngẩng đầu lên, cau mày nói: "Làm sao vậy? Chẳng lẽ ta không có nói rõ ràng à?" "À, không phải, ta ngay lập tức đi xử lý." Trợ thủ hơi kinh hãi, lui một bước. Nhưng hắn chính muốn rời khỏi thời điểm, cũng không biết tính sao, vậy mà vượt thần xui khiến nói một câu. Nói: "Giáo sư, thiên kia luận văn là người nước Hoa." Nói xong, hắn quay người rời đi. Beninson cũng không có đem hắn để trong lòng bên trên, mà là cả nhà tâm tư đắm chìm trong nghiên cứu của mình, trong kế hoạch. Nhưng mà trợ thủ câu nói kia lại giống như là một cái ma chú, từ đầu đến cuối ở lẩn quẩn bên tai. Cái này khiến hắn hơi kinh ngạc, tựa hồ chính mình không để ý đến chuyện quan trọng gì. Đột nhiên Beninson đột nhiên ngẩng đầu. Người nước Hoa luận văn hắn đang làm khẩn trương nghiên cứu, điểm này tại ngành nghề bên trong cũng không phải là cái gì bí mật. Bởi vì tuyệt đại đa số người đều xem trọng như một nghiên cứu khoa học cạnh tranh, chính là hắn cùng người Hoa ở giữa cạnh tranh. Đương nhiên, tại cái kia Hoa Quốc đồ đần đem nghiên cứu mạch suy nghĩ ném sau khi đi ra, bọn hắn tăng thêm không ít tiềm ẩn đối thủ. Bất quá, vô luận như thế nào, vẫn là người nước Hoa đối hắn uy hiếp lớn nhất. Như vậy, Côn Giác vì sao ở thời điểm này gửi qua bưu điện một thiên người nước Hoa luận văn để cho mình xét duyệt đâu? Denison đột nhiên rút ra điện thoại, cho trợ thủ đánh quá khứ. Ngươi đang làm gì giáo sư? Ta tại dựa theo phân phó của ngài cho Côn Giác tiên sinh viết hồi âm. Denison thở dài một hơi, tiếp tục nói: ngươi xem một chút, thiên kia luận văn là cái gì nội dung a? Thông tin tác giả là một cái gọi Phương Kiện người nước Hoa. Hắn vẫn là đặt song song vừa làm. Một vị khác vừa làm là Hoa Quốc một nhà bệnh viện giáo sư. Trợ tay chưa nói xong, Denison liền đã nghe không được phía dưới giải thích. Phương Kiện không phải liền là cái kia ở nơi công cộng phát biểu mạch suy nghĩ đồ đần a? Về phần cái kia nội dung phía trên, Denison dám vỗ bầu ngực cam đoan, khẳng định chính là thiên kia đưa tới toàn bộ ngành nghề oanh động, đồng thời cho bọn hắn tăng lên vô số đối thủ luận văn. Nghĩ không ra Côn Giác vậy mà đem bản này luận văn gửi đến chỗ của mình. Bất quá ngấm lại cũng thế, chính mình thế nhưng là thế giới bên trên công nhận như một vị thứ nhất người phát hiện, đồng thời đối với nghiên cứu cũng đi tại thế giới hàng trước nhất. Côn Giác đem bản này luận văn phát cho mình, không thể nghi ngờ là một cách lựa chọn tốt nhất. Đem luận văn lấy tới, ta đáp ứng làm xét duyệt viên. Trợ thủ ngơ ngác một chút, lúc này mới lên tiếng, sau đó bắt đầu viết hồi âm. Chỉ là trong lòng của hắn tránh không được có chút oán giận. Denison giáo sư làm việc thật sự là không đáng tin cậy a. Rất nhanh, Denison liền đã từ chính mình trong email thấy được thiên kia luận văn. Quả nhiên chính như hắn chỗ nghĩ như vậy, bản này luận văn coi như đối với cái kia mạch suy nghĩ một phần tổng kết. Đương nhiên, phần này tổng kết bên trong cũng không chỉ có lão già, còn có một chút để hắn nhãn tình sáng lên ý nghĩ. Trong lúc bất chi bất giác, Denison đối với mình thí nghiệm kế hoạch có mấy ý nghĩ cùng cấu tư. Đương nhiên, chỉnh thể kế hoạch là không thể nào trên phạm vi lớn sửa chữa. Thế nhưng là tại một chút địa phương nhỏ làm chút nhỏ bé điều chỉnh, lại là không có bất cứ vấn đề gì. Hồi lâu sau, Denison buông xuống trong tay con chuột, hắn nhẹ nhàng xoa nắn lấy có chút mỏi như con mắt. Phần này luận văn rất tốt, hắn cơ hồ tìm không ra cái gì tật xấu. Chỉ là đã thẩm bản thảo kỳ có một tháng, hắn cần gì phải đem thả ra đâu? Nhanh như vậy thả ra là muốn cho mình gia tăng càng nhiều đối thủ cạnh tranh à? Cái kia Hoa Quốc tiểu tử sẽ không làm sự tình, hắn có thể sẽ không phạm đồng dạng sai lầm. Liền để bản này luận văn ở chỗ này đãi đủ một tháng đi. Nhưng là Denison lại không biết Phương Kiện đây là tại tiếp tục đào hố, mà một chức thoạt nhìn tựa hồ cũng chỉ có một mình hắn nhảy vào cái này không ngừng hướng vực sâu phát triển hố to bên trong. Song não y long 107 chương 1048 thẳng nam phương tiên sinh. Ngươi còn nhớ ta không? Một đạo kiều mị thanh âm từ trong điện thoại truyền đến. Phương Kiện khẽ trao mày, hắn tự nhiên sẽ không quên cái này cái thanh âm chủ nhân. Đới Lâm Na, vị kia tóc vàng mắt xanh đại mỹ nữ phóng viên. Nhưng mà vị phóng viên này chẳng qua là nàng một cách che giấu thân phận mà thôi. Nàng nhưng thật ra là một cách thương mại gián điệp, đồng thời cùng Vương Lương đoàn đội bên trong Từ Nhị Lâm ở giữa có mật thiết liên hệ. Mặc dù bây giờ Phương Kiện trong tay cũng không có chứng cứ gì, nhưng là căn cứ khoảng thời gian này quan sát, lại có thể khẳng định Từ Nhị Lâm tuyệt đối là tiết lộ đoàn đội nghiên cứu cơ mật, đồng thời bộ phân tình báo rơi xuống Đạo Điền Hằng Nhất trong tay. Nếu không phải như thế, Đạo Điền Hằng Nhất con mắt mù mới có thể đối với mình cái này chưa tốt nghiệp học sinh coi trọng như thế. Tuy nói hắn tại hội nghị bên trên diễn thuyết cũng coi là một tiếng hót lên làm kinh người, thế nhưng là tại dưới tình huống bình thường, Đạo Điền Hằng Nhất liền xem như ném ra cành ô liu, tối đa cũng chính là để hắn đi Tokyo Đại học đọc sách mà thôi. Mang tổ giáo sư tên tuổi cùng trợ cấp, người ta lại không phải người ngu, dựa vào cái gì cho ngươi tất cả? Đạo Điền Hằng Nhất coi như cùng đới Lâm Na không có có quan hệ trực tiếp, cũng khẳng định là có gián tiếp liên hệ. Tựa hồ Phương Hiện trầm mặt thời gian có chút lớn. Đới Lâm Na hờn dỗi nói: Phương tiên sinh, ngươi thật quên ta rồi. Phương Hiện chân mày có chút dương lên. Hắn đột nhiên nghĩ đến một việc. Chính mình đem đối với Tử Nhị Lâm hoài nghi nói cho lão sư. Nhưng Vương Lương viện sĩ đối với cái này lại là không có nửa điểm động tĩnh. Toàn bộ thí nghiệm đoàn đội vẫn tại làm từng bước vận hành. Thậm chí liền Tử Nhị Lâm làm việc cũng không có phát sinh bất kỳ điều chỉnh. Điều này nói rõ, lão sư khẳng định là toan tính người quá lớn. Đã như vậy, tự mình có phải hay không muốn giúp một cách đâu. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, Phương Hiện đã xác định. Hắn cười ha ha, nói: Ai u, làm sao sẽ quên đâu đới Lâm Na tiểu thư. Ngài giọng nói và dáng điệu tướng mạo, coi như muốn quên cũng không thể quên được a. Điện thoại bên kia, đới Lâm Na khóe miệng có chút cong lên, trong lòng thầm nói, lừa gạt rượu đi thôi. Nếu quả thật không có quên ta, ngươi đang nghe ta thanh âm ngay lập tức, nên nhớ lại. Giờ khắc này, trong lòng của nàng mơ hồ có một tia ảo não. Qua nhiều năm như vậy, nàng còn là lần đầu tiên gặp được Phương Hiện loại này. Không để ý đến nàng dung mạo nam tử trẻ tuổi. Sự thật bên trên, đừng nói là Phương Hiện dạng này huyết khí phương cương nam tử trẻ tuổi, liền xem như hơn 50 tuổi lão đầu tử, cũng rất khó ở trước mặt nàng cầm giữ ở. Mà cái này cũng là nàng nhiều lần có thể thành công nguyên nhân lớn nhất. Đương nhiên đới Lâm Na cũng không có biểu hiện ra cái gì nhục chí dấu hiệu. Đối với nàng mà nói, càng là khó khăn nhiệm vụ, liền càng thêm có thể chống đỡ lấy nàng đấu trí. Phương Hiện càng là đối với nàng không ra, khiêu chiến của nàng dục vọng liền càng phát nồng đậm. Phương tiên sinh, ngươi gần nhất còn bận rộn không a? Trong phòng thí nghiệm thiên đầu vạn tự, gần nhất lại thêm một cái hạng mục, loay hoay chân không chạm đất a. Phương Hiện phàn nàn nói. Đới Lâm Na khẽ giật mình, mặt bên trên cơ bắp có chút run rẩy. Cái này Phương Hiện làm sao nói tới nói lui, hoàn toàn không theo sáo lộ a. Chính mình dạng này đại mỹ nữ hỏi thăm hắn bận biểu thong thả, theo lý mà nói, cho dù là bận rộn nữa, hắn cũng không nên nói ra được. Thế nhưng là Phương Hiện vậy mà không chút do dự trực tiếp phàn nàn lên. Cho dù là cách điện thoại, đới Lâm Na tựa hồ cũng có thể cảm giác được Phương Hiện oán khí. Mặc dù phần này oán khí cũng không phải là nhằm vào nàng, nhưng đới Lâm Na nhưng như cũ là có một loại cảm giác bất lực. Phương Hiện tiểu tử này, đến tột cùng là không hiểu phong tình thẳng nam, vẫn là một cái chân chính ngu ngốc a. Nàng hít vào một hơi thật dài, lời nói lại là càng thêm ôn nhu. Phương tiên sinh, nghiên cứu khoa học người làm việc chính là mệt mỏi a. Bất quá, các ngươi là toàn nhân loại tiến hành nghiên cứu, đầu tiên muốn bảo vệ tốt thân thể của mình, không thể mệt mỏi bệnh a. Phương Hiện một bên lật qua lại bàn bên trên tư liệu, một bên nói: Đúng vậy a, may mà ta thân thể vô cùng bổng, cho nên còn có thể nấu được. Nếu để cho đới Lâm Na nhìn thấy Phương Hiện thời khắc này động tác, khẳng định sẽ tức giận đến nghiến răng. Cùng nàng tại lúc nói chuyện, cái nào nam sinh không phải hết sức chăm chú, sợ gây nên nàng không cao hứng. Có thể Phương Hiện tiểu tử này vậy mà là phân tâm nhị dụng, loại này qua loa thái độ quá đáng ghét. Phương tiên sinh, ta cảm thấy ngươi hiện tại tựa như là một cây kéo căng dây cung, hẳn là thoáng thư giãn một tí. Đới Lâm Na chậm ung dung nói. À, buông lòng. Đúng vậy a, ta muốn mời ngươi uống một chén cà phê. Ngươi nguyện ý nể mặt a uống cà phê a? Phương Hiện trần chờ một chút, nói, chúng ta chỗ này có nhanh tan cà phê. Đới Lâm Na hô hấp đều là vì một trong trệ. Nhanh tan cà phê đó là vật gì? Có thể cùng mình làm bạn bồi tiếp thời điểm cùng nhau phẩm vị cà phê đánh đồng a? Bất quá, đến một bước này, đới Lâm Na cũng rốt cuộc có thể làm ra phán đoán. Phương Hiện tiểu tử này chính là một cách đần độn một lòng nhào vào nghiên cứu khoa học phía trên người làm việc. Dạng này người tuyệt đối không nhiều, nhưng cũng không phải là không có. đới Lâm Na trước đây đã từng gặp được cùng loại nhân vật. Chỉ là những người kia chuyên chú tình huống. Còn lâu mới có được phương diện như thế nghiêm trọng. Tối thiểu nhất, bọn hắn vẫn là phân biệt ra được mình mỹ lệ đồng thời cuối cùng khuất phục. Ha ha! Phương tiên sinh! Kỳ thật ta trên người còn có một cái phỏng vấn nhiệm vụ. Nghĩ muốn gặp ngươi một mặt. Có thể sao phỏng vấn ta phương kiện nghĩ nghĩ. Nói. Chúng ta trong phòng thí nghiệm. Ngươi nhất hẳn là phỏng vấn hẳn là cao sư huyên đi. Cao giáo sư phỏng vấn đã nhiều lắm. Các độc giả cần mới thì giác cùng nội dung. Đới Lâm Na không chút do dự nói. Phương tiên sinh. Ngươi tại hội trường bên trên diễn thuyết tạo thành cực kỳ oanh động kết quả. Cho nên ta nghĩ rất nhiều người đều sẽ đối với ngài cảm thấy hứng thú. Phương tiên sinh. Lão bản của chúng ta hạ lệnh. Nhất định phải cầm tới ngài một tay tư liệu. Nếu không ta liền muốn nghỉ việc. Phương tiên sinh. Xin ngài kéo ta một cách được chứ. Nghe đới Lâm Na cái kia điềm đạm đáng yêu thanh âm. Phương Kiện cũng là nhìn không được ở trong lòng kêu một tiếng lợi hại. Dù là Phương Kiện biết rõ thân phận của đối phương, lúc này vậy mà cũng nổi lên một tia đồng tình tâm. Nếu như là đới Lâm Na chủ động cùng Từ Nhị Lâm tiếp xúc, Từ Nhị Lâm không có thể cầm giữ ở. Tựa hồ cũng không tính là gì ngoài ý muốn đi. Phương tiên sinh, liền xem như làm việc, cũng phải để ý khổ nhàn kết hợp. Đúng hay không đới Lâm Na thấy Phương Kiện không có lập tức cử tuyệt. Lập tức rèn sắt khi còn nóng nói. Có lẽ, ngày tại cùng ta uống cà phê thời điểm, cũng có thể toát ra cái gì linh cảm đâu. Phương Kiện nhìn không được cười lên. Bất quá hắn cũng là hiếu kỳ. Đã đến trình độ này, đới Lâm Na vì sao còn muốn kiên trì cùng mình gặp mặt đâu. Cao sư huyên hạng mục có Từ Nhị Lâm làm nằm vùng. Đạo Điền Hằng nhất hạng mục càng là trực tiếp hợp tác. Như vậy, đới Lâm Na lại muốn làm cái ruộng gì đâu hẳn là. Phương Kiện đôi mắt bên trong tinh mang đột nhiên lói lên. Chẳng lẽ nàng mục đích thực sự. Vậy mà là hợp an thành quả nghiên cứu. Hoặc là chằm chằm lên Khương Hùng Binh cùng Trang Cát phòng thí nghiệm nếu thật là như thế. Phương Kiện ngược lại là có chút không yên lòng. Tốt a, đã đới Lâm Na tiểu thư như thế chân thành mời. Ta cũng không tiện tự tuyệt. Ngươi muốn đi nơi nào uống cà phê. Đới Lâm Na thở dài một hơi. Cười nói. Ta biết tại Tứ Hoàn có chỗ tốt. Mười phần yên tĩnh. Song não y long 107 chương 1049 nghiên cứu tiến độ Phương Kiện cúp điện thoại. Cũng không có đem chuyện này để trong lòng bên trên. Dù sao khoảng cách thời gian ước định còn sớm. Hắn còn có nửa ngày có thể làm việc. Lại nói coi như hắn đến muộn thì thế nào hắn có thể không tin đới Lâm Na sẽ chờ không ngừng rời đi. Nếu để cho đới Lâm Na biết hắn giờ phút này thầm nghĩ pháp, sợ là liên sát người suy nghĩ đều có. Nam nhân mà, tại đối mặt nữ hài tử thời điểm, đặc biệt là xinh đẹp nữ tính thời điểm, thường thường đều sẽ thương hương tiếc ngọc. Coi như nhà gái có cái gì qua phân địa phương, bọn hắn cơ bản bên trên cũng sẽ không đặt tại tâm bên trên. Về phần tại quán cà phê cái này địa phương gặp mặt, liền càng là đám nữ hài tử có được đến muộn đặc quyền địa phương. Bởi vì, nơi này tràn đầy lãng mạn thuộc tính. Một khi người ở chỗ này, cho dù là lại tính tình lại táo bạo nam hài tử, cũng sẽ trở nên dễ nói chuyện rất nhiều. Mở ra máy tính, đem gần nhất những thí nghiệm kia số liệu từng đầu nhìn xuống tới. Chậm rãi, Phương Kiện lông mày có chút nhíu lại. Hắn nhẹ nhàng nâng cằm của mình. Liền liền chính hắn cũng không hiểu. Chính mình có hài lòng hay không. Bây giờ, Phương Kiện chỉ là một cái thí nghiệm tiểu tẩu người phụ trách bất quá. Tại cái kia thí nghiệm bên trong, cũng chỉ có Khương Hùng Binh, Trang Cát cùng hai vị thực tập sinh mà thôi. Đừng nói là tại thủ đô địa phương này. Cho dù là tại nơi thành phố, loại này quy mô thí nghiệm tiểu tổ sợ là cũng rất khó làm người khác chú ý. Muốn biết những nghiên cứu kia cơ sở tật bệnh phòng thí nghiệm, liền xem như có hơn trăm người, cũng không tính là gì hiếm lạ sự tình đâu. Liền ra lẫn xương năm người phòng thí nghiệm, chỉ so với cái kia hai người tiểu tổ con ruồi phòng thí nghiệm tốt một chút điểm. Tối thiểu nhất tại quy mô, nhân khí cùng được coi trọng trình độ bên trên tuyệt đối là thuộc về sau nương dưỡng loại kia. Tuy nói bây giờ Phương Kiện rất được Vương Lương viện sĩ coi trọng, nhưng là Vương lão đối với Phương Kiện cách này phòng thí nghiệm cũng đồng dạng không có ôm kỳ vọng quá lớn. Dù là Vương lão cũng không có tài vật liệu cùng tài nguyên bên trên đối với phòng thí nghiệm làm ra cái gì hạn chế. Có thể tự nhiên mà vậy chảy ra thái độ liền đủ để chứng minh hết thảy. Đương nhiên, muốn nói Vương lão không muốn can thiệp cái này nhỏ phòng thí nghiệm cũng là có nhất định đạo lý. Đó là bởi vì tại Phương Kiện kiên trì hạ, cái này nhỏ phòng thí nghiệm hoàn toàn là thuộc về Phương Kiện một người. Không sai. Thậm chí liền tiền thuê cùng tài chính cũng đều là tới từ Phương Kiện tay. Vương lão chỉ là tại mua tài liệu thời điểm mở rộng thuận tiện cửa mà thôi. Có lẽ tại Vương Lương viện sĩ trong mắt, cái này nhỏ phòng thí nghiệm chính là Phương Kiện nhàm chán thời điểm chơi đùa đồ chơi. Chỉ cần Phương Kiện không trì hoãn chân chính nhiệm vụ, như vậy hắn muốn chơi liền để hắn đi chơi thống khoái đi. Nhưng mà chính là cái này nhỏ phòng thí nghiệm, nó thí nghiệm tiến độ lại là Phương Kiện tham dự tất cả thí nghiệm trong tiểu tổ nhất nhanh. Trừ cái đó ra, chính là Hợp An tiểu tổ phòng thí nghiệm. Tuy nói Hợp An tiểu tổ phòng thí nghiệm quy mô cùng nghiên cứu khoa học người làm việc số lượng kém xa Cao Nghĩa đoàn đội, nhưng là tại Phương Kiện toàn cục đem khống phía dưới, cũng là từng bước một hướng phía chính xác kết quả dựa sát vào. Mà cùng với tương phản, cái kia hao phí nhân lực tài nguyên nhiều nhất, đồng thời bị Vương Lương viện sĩ đặt vào kỳ vọng cao Cao Nghĩa đoàn đội, nghiên cứu tiến độ lại là từ đầu đến cuối đều không thể để người chân chính hài lòng. Cái này cố nhiên cùng Phương Kiện có tư tâm, lấy ra đồ vật là trải qua trình độ nhất định sửa chữa có quan hệ. Nhưng còn có cực kỳ trọng yếu một điểm, đó chính là Cao Nghĩa đoàn đội nhân số nhiều lắm, thật to tăng lên quản lý độ khó. Cỡ lớn cùng loại cực lớn nghiên cứu cố nhiên là một chuyện thật tốt, nhưng là một khi mở ra hai loại nghiên cứu, vậy liền biểu thị cần cân đối vô số người quan hệ. Người dù sao đều là tự tư nhiều, nhân số càng nhiều liền càng thêm khó mà đồng tâm hiệp lực. Phương Kiện cho Cao Nghĩa đoàn đội cùng Hợp An đoàn đội thí nghiệm kế hoạch, mặc dù đại phương hướng chính xác, có thể bên trong nhưng như cũ có rất nhiều cảm bẫy cùng chi tiết nhỏ không có công bố. Nhưng là căn cứ Phương Kiện suy tính, giữa hai bên nghiên cứu độ khó nhưng thật ra là đại đồng tiểu dị. Thế nhưng là tại Cao Nghĩa trong đoàn đội mặt cao cấp nghiên cứu viên không chỉ có số lượng càng nhiều, hơn nữa còn nhiều hai cách gần như bất người, Trúc Thiên Tài cùng Lâm Hồng. Tuy nói Hợp An trong đoàn đội mặt cũng có được Lý Nhị, có thể tối đa cũng chính là cùng Lâm Hồng tương đương. Mà Trúc Thiên Tài kia là một cái thiên tài chân chính, là liền Vương Lương viện sĩ gặp cũng theo đó tâm hỉ người. Nhưng là có hai vị này gia nhập liên minh đoàn đội, vậy mà tại tiến độ bên trên phải kém hơn một bậc. Phương Kiện tin tưởng ở trong đó tuyệt đối có người cản trở. Chỉ là hắn dù sao không phải Cao Nghĩa, mà lại Cao Nghĩa có thể cân đối nhiều người như vậy, đã coi như là một kiện tương đương chuyện không tầm thường. Có ít người tại thí nghiệm bên trong xuất công không xuất lực, hoặc là kỹ thuật kém một bậc các loại, tựa hồ cũng có thể trở thành giải thích của hắn. Về phần cái cuối cùng phòng thí nghiệm, đó chính là tại Thủy Mộc Đại học bên trong Nguyên Kiếm 3 phòng thí nghiệm. Mấy ngày nay tại Nguyên Kiếm 3 nỗ lực dưới, liên quan tới nhơ một loại khác kiểm tra đã bắt đầu. Bất quá, Phương Kiện liền xem như ba đầu sáu tay cũng là không cách nào chân chính giám thị bốn gian phòng thí nghiệm. Hắn chỉ có thể lấy mình cùng Hợp An công là chủ. Cái khác hai cái phòng làm việc nhóm, đó chính là có thể giúp thì giúp đi. Cẩn thận sau khi xem xong, Phương Kiện suy xét một lát đứng lên. Hắn trước đi tới Khương Hùng Binh đám người chỗ phòng thí nghiệm, tiến vào nhìn chỉ chốc lát, đồng thời cùng Khương Hùng Binh đám người trao đổi mấy vấn đề, cuối cùng xác định ra thí nghiệm tiếp xuống trình tự. Cái này kỳ thật cũng không phải là rất khó, đại đa số ưu tú nghiên cứu viên liền có thể căn cứ kinh nghiệm của mình làm được. Thế nhưng là Phương Kiện đối với cái này lại là đã tốt muốn tốt hơn. hắn thậm chí quy nạp tốt hơn nhiều người bình thường khó có thể tưởng tượng chi tiết vì vấn đề. Đặc biệt là ở đây cách trong phòng thí nghiệm kế hoạch đại cương, Phương Kiện tuyệt đối sẽ không mượn tay người khác. Sau đó, hắn đi tới Hợp An phòng thí nghiệm, đồng dạng kiểm tra thí nghiệm quá trình. Sau đó cùng Hợp An bắt đầu giao lưu. Bọn hắn rằng, đều là thí nghiệm bên trong gặp phải các loại vấn đề. Cùng mới thí nghiệm kế hoạch sau khi đi ra, về sau lại đi tới đâu? Kỳ thật, những nội dung này Hợp An chỉ cần cùng những thâm niên kia những người thí nghiệm thương thảo một chút, liền có thể thoải mái mà quá quan. Cho dù là bỏ lỡ cái gì, cũng sẽ không ảnh hưởng quá lớn. Dù sao, lúc trước thí nghiệm nội tình vốn liếng bày ở chỗ này, phòng thí nghiệm muốn đi đường nghiêng, cũng là cần rất may mắn vận. Cuối cùng, Phương Kiện đi tới Cao Nghĩa. Tiểu tổ, nhìn thấy Phương Kiện đến, Cao Nghĩa tự nhiên là cao giơ hai tay hoan nghênh. Hắn không khách khí chút nào đem thí nghiệm ghi chép đem ra. Tuy nói Phương Kiện tại chính mình phòng làm việc trong máy vi tính đã đọc qua, nhưng giờ phút này Phương Kiện nhưng như cũ là nghiêm túc quan sát, tựa hồ là muốn đem tất cả số liệu đều ghi chép trong đầu. Cao Nghĩa thỏa mãn nhìn xem Phương Kiện, nói: Tiểu Phương, ngươi có đề nghị gì à? Phương Kiện mỉm cười, nói: Ta cảm thấy sau tiếp theo kế hoạch không cần có quá lớn điều chỉnh, tiếp tục như vậy làm tiếp đi. Hắn trước khi tới, kỳ thật có điều khiển tinh vi kế hoạch. Thế nhưng là, nhìn thấy Cao Nghĩa lúc này cái kia hăng hái khuôn mặt thời điểm, lập tức liền bỏ đi ý nghĩ này. Thí nghiệm tiểu tổ người phụ trách dù sao cũng là Cao Nghĩa a. Nếu như quá trình thí nghiệm bên trong xuất hiện vấn đề lớn, hắn đương nhiên sẽ vạch đến. Nhưng nếu như chỉ là một chút vấn đề nhỏ, kéo mấy ngày liền mấy ngày đi cũng không có gì đại quan hệ. Tiếng đập cửa đột nhiên vang lên, Tử Nhị Lâm cầm một phần báo cáo đi tới. Cao giáo sư, đây là ngài muốn báo cáo. Song não y long 107 chương 1050 không công bằng. Ai nhìn thấy Phương Kiện ở đây, Tử Nhị Lâm hướng Phương Kiện gật đầu một cái, lộ ra nồng đậm ý cười, nói: Phương tiên sinh, người tốt. Phương Kiện đối mặt với hắn khẽ gật đầu, nhưng trong lòng thì âm thầm hổ nghi. Hắn đã đem hoài nghi của mình nói cho lão sư, đồng thời cũng đoán được lão sư dự định. Thế nhưng là, Cao Nghĩa sư huyên vì sao đối với Tử Nhị Lâm vẫn là trước sau như một tín nhiệm đâu? Hẳn là lão sư cũng không có đem chuyện này nói cho hắn biết. Phương Kiện có được bác sĩ tâm lý tuyệt chiêu, có thể từ mọi người cực kỳ động tác thật nhỏ bên trong phân biệt ra được Hứa quá bình thường người nhìn không ra tin tức. Mà căn cứ quan sát của hắn, Cao Nghĩa thái độ đối với Tử Nhị Lâm vẫn là cùng trước kia không khác nhau chút nào. Bất quá, Phương Kiện cũng không có bất kỳ cái gì chọc thủng ý tứ. Cao Nghĩa nhận lấy, nhìn chỉ chốc lát, cười nói: Lão Tử, vất vả ngươi. Chỗ nào, Cao giáo sư khách khí. Lần này luận văn cũng giờ đến phiên ngươi ký tên vừa làm. A, cảm ơn Cao giáo sư. Tử Nhị Lâm đôi mắt sáng lên, hưng phấn nói. Phương Kiện ở một bên có chút hơi nhíu mày lại. Hắn đi vào Vương Lương đoàn đội bên trong lâu như vậy, cũng biết một chút quy tắc ngầm. Đoàn đội bên trong người nhiều như vậy, nhưng luận văn phát biểu thiên số lại là có hạn. Trông cậy vào tất cả mọi người tại luận văn bên trong ký tên, kia là tuyệt đối không thể sự tình. Cho nên, mỗi khi xuất hiện giai đoạn tính thành quả, muốn phát biểu luận văn thời điểm, nơi này cạnh tranh bầu không khí liền sẽ trở nên kịch liệt. Làm phòng thí nghiệm người dẫn đầu, suy tính vấn đề không chỉ có riêng là chủ tính chung tốt vật tư cùng tài chính các loại vấn đề, đối với phòng thí nghiệm cốt cán nhóm cũng muốn lôi kéo. Làm được xử lý sự việc công bằng kia là rất không có khả năng. Bởi vì coi như tại cùng một cái thí nghiệm tiểu tổ, kỳ thành tích cũng sẽ có cao thấp phân. Cho nên có thể làm được luận công hành thưởng cũng đã là coi như không tệ người dẫn đầu. Đương nhiên, bởi vì nhân số quá nhiều, cho nên cái này trước sau trình tự cùng luận văn phát biểu địa phương liền đáng giá được thương thảo. Bất quá, vô luận như thế nào, có thể bị Cao Nghĩa nhớ kỹ, tại luận văn bên trên ký tên. Hơn nữa còn là vừa làm vị trí. Cái kia cũng đã là tương đương chuyện không tồi. Cao sư huynh, cái gì luận văn a, để ta học tập một chút phương diện vô tình hay cố ý nói. Cao Nghĩa cũng không có cái gì lòng đề phòng, cầm trong tay báo cáo đưa tới. Phương diện liếc mấy cái, liền đã biết, đây là mới một giai đoạn thành quả nghiên cứu. Hắn lông mày hơi nhíu một cái. Nói, sư huynh, sớm như vậy liền tuyên bố. Có phải là quá sớm hay không một điểm, nếu như dựa theo bọn hắn dự định kế hoạch. Giai đoạn tính luận văn đương nhiên cần tuyên bố. Thế nhưng là cái kia điều kiện tiên quyết là trong tay phải có nhất định hàng tồn a. Khoảng cách phương kiện lần trước diễn thuyết đã qua đi một đoạn thời gian. Tại phương kiện hiệp trợ hạ, phòng thí nghiệm có mấy thành quả nghiên cứu kia là chuyện rất bình thường. Thế nhưng là nhanh như vậy liền muốn toàn bộ phát biểu ra ngoài. Cao Nghĩa khẽ cười một tiếng. Nói. Tiểu sư đệ. Khoảng thời gian này nghiên cứu tiến độ ngươi cũng nhìn thấy. Ngươi cảm thấy thế nào phương kiện nao nao. Hắn rất muốn nói một câu. Chẳng ra sao cả, tuy nói hắn cũng không có can thiệp Cao Nghĩa thí nghiệm tiểu tổ. Nhưng nửa đường nhưng cũng để không ít ý kiến. Nếu như không phải những này đúng trọng tâm đề nghị lời nói. Phương kiện tin tưởng. Cái tiểu tổ này tốc độ nghiên cứu còn muốn càng chậm một chút. Bất quá, coi như thế, cái này tốc độ nghiên cứu vẫn như cũ lạc hậu hơn phương kiện tưởng tượng. Thế nhưng là, nhìn Cao Nghĩa dáng vẻ, lại tựa hồ như là có chút đắc chí ý tứ. Trầm ngâm một lát, phương kiện cẩn thận từng ly từng tí nói tạm được. Ha ha, không phải vẫn được. Mà là hết thầy thuận lợi. Cao Nghĩa cười to nói. Tiểu sư đệ. Chúng ta trước kia từng có rất nhiều nghiên cứu. Mỗi một lần đều là nơm nớp lo sợ địa. Nhưng lúc này đây. Chúng ta lại là lòng tin mười phần. Mỗi một giai đoạn nghiên cứu kế hoạch đều là xuất sắc hoàn thành. Đây chính là một dấu hiệu tốt a. Phương Kiện khóe miệng có chút cong lên. Nói thật Cao Nghĩa đám người động thủ năng lực vẫn phải có. Nhưng là, nghiên cứu hết thảy thuận lợi lớn nhất công thần. Lại tại trước mắt ngươi đâu. Cao Nghĩa đứng lên. Vỗ vỗ phương kiện bả vai. Nói, tiểu sư đệ, ta biết sở dĩ như vậy thuận lợi. Ngươi là không thể bỏ qua công lao. Nhưng là, chúng ta làm thí nghiệm phòng người phụ trách cần muốn cân nhắc đồ vật còn muốn càng nhiều một chút. Hắn thấm thía nói, ngươi về sau chính mình dẫn đầu một đoàn đội thời điểm. Liền sẽ rõ ràng. Phương Kiện liền giật mình. Hắn đương nhiên nghe được Cao Nghĩa nói câu nói này thời điểm cũng là chân tâm thật ý. Từ Nhị Lâm đột nhiên cười nói, Cao giáo sư, ta nghe nói Phương tiên sinh đã tại chủ trì một cái phòng thí nghiệm. Cao Nghĩa liền giật mình kinh ngạc cười nói, kia là tiểu sư để chơi đùa mà thôi. Phương Kiện cười khổ một tiếng. Làm sao từ trên xuống dưới đều cho là mình vẻn vẻn đang vui đùa một chút đâu. Tử Nhị Lâm tò mò nói. Phương tiên sinh, ngươi cái kia phòng thí nghiệm tại làm phương diện nào nghiên cứu a? Phương Kiện trong lòng run lên. Tiểu tử này rốt cuộc hỏi ra lời. Bất quá hắn chưa trả lời, Cao Nghĩa liền nói. Lão tử, ngươi quên phòng thí nghiệm quy củ nha. Tử Nhị Lâm vỗ não cửa nói, nhìn ta trí nhớ này. Ha ha, hôm nay chính là cao hứng, cho nên quên đi. Hắn run lên tài liệu trong tay, nói, lần này chúng ta muốn đăng, thế nhưng là trong nước cấp một tập san A. Cao Nghĩa đưa tay điểm một cái hắn, nói, ngươi nha, lại không phải lần đầu tiên bên trên. Cái này có thể không giống nhau. Tử Nhị Lâm nghiêm nghị nói, hạng mục này cùng phổ thông hạng mục làm sao đánh đồng đâu. Cao Nghĩa khẽ gật đầu, ngược lại là nhận đồng lối nói của hắn. Đồng dạng cấp một tập san, công hiệu quả cũng là thiên xoa địa viễn a. Huống chi, lần này nghiên cứu vẫn là Vương Lương viện sĩ tự mình chủ trì cơ sở tật bệnh nghiên cứu, vậy liền càng ghê gớm. Phương Kiện trong lòng khẽ nhúc nhích cười nói, Cao sư huyên kỳ thật cũng không có cái gì tốt xấu riêng. Ta cái kia phòng thí nghiệm chính là tiểu đả tiểu nháo, muốn nhằm vào các loại thành nghiện tính làm ra một loại ngăn chặn thuốc tới. Các loại thành nghiện tính. Từ Nhị Lâm liền giật mình, nói, hạng mục này khó thực hiện a. Phương Kiện hai vai hơi dựng ngược lên, nói. Cho nên nói, là tiểu đả tiểu nháo chơi lấy đâu. Ngươi không thấy lão sư cùng cao sư huyên bọn hắn đều như vậy nói à. Từ Nhị Lâm khẽ lắc đầu, đôi mắt bên trong lóe lên một tia xem thường cùng vẻ đố kỵ. Phương Kiện cười cười, nói, sư huyên, từ giáo sư, ta có chút sự tình đi trước. Cao Nghĩa gật đầu, thuận miệng hỏi, ngươi đi tìm lão sư a không phải? Có cái phóng viên mỹ nữ hẹn ta, ta đi hẹn hò. Phương Kiện khoát tay áo, mở cửa rời đi. Từ Nhị Lâm sắc mặt hơi đổi một chút, liền liền mí mắt đều là nhìn không được khẽ nhăn một cái. Tiểu tử này. Cao Nghĩa cười mắng một câu, nói, lão tử, ngươi lại đi đánh nhịp sửa sang một chút, sau đó phát ra ngoài đi. Được. Từ Nhị Lâm nhẹ gật đầu, chuyển âm thanh rời đi. Nhưng là làm hắn rời đi phòng làm việc về sau, sắc mặt lại là trở nên dữ tợn. Ta ở đây cho các ngươi sư đồ phục vụ nhiều năm như vậy, có thể là trừ mấy thiên luận văn trên danh nghĩa bên ngoài, liền không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Ta muốn độc lập lãnh đạo một cái thí nghiệm tiểu tổ, nhưng không có bất luận cái gì cơ hội. Nhưng là Phương Kiện người trẻ tuổi này, rõ ràng lựa chọn một cái không đáng tin cậy hạng mục, lại có thể được đến quê nhà băng đồng ý. Thực sự là không công bằng a. Song não y long 107 chương 1051 song bằng thạc sĩ đới Lâm Na chỗ hẹn quán cà phê. Là một nhà khách sạn 5 sao phụ thuộc quán cà phê. Bên ngoài tịch nhân sĩ trong vòng luận quẩn tương đương nổi danh. Bất quá, Phương Kiện đối với cái này liền không biết gì cả. Hắn tại xử lý tốt phòng thí nghiệm sự tình về sau, liền một thân một mình đi đến cái này quán cà phê. Sở dĩ một người tiến về mà cũng không có mang bên trên Trương Vĩ, đó là bởi vì hắn cũng có được tính toán của mình. Cho nên, lần này ra mang cấp trên cơ liền không tiện lắm. Khi Phương Kiện đi vào quán cà phê thời điểm, ánh mắt liếc nhìn một vòng, lập tức thấy được ngồi tại nơi hẻo lánh bên trên đới Lâm Na. Vô luận là lấy người phương Đông thẩm mỹ quan, vẫn là người phương Tây thẩm mỹ quan, đới Lâm Na đều gọi được là một vị đại mỹ nữ. Cho nên, khi nàng một người ngồi ở đằng kia, nhàm chán khuấy động trong chén cà phê thời điểm, kia là tương đương hấp dẫn người. Phương Kiện đang muốn quá khứ, liền thấy ngồi ở bên cạnh một cái chỗ ngồi bên trên nam tử trẻ tuổi đứng lên. Đây là một vị hơn 30 tuổi phương Tây nam tử, hắn mang trên mặt nụ cười ưu nhã đi tới đới Lâm Na bên người. Phương Kiện căn bản cũng không cần nghe, liền biết dụng ý của hắn. Gia hỏa này khẳng định là nhìn thấy đới Lâm Na lẻ loi một mình, cho nên muốn tiến lên bắt chuyện. Nếu như đới Lâm Na thật sự là một cách bình thường người, hoặc là nàng hôm nay là chẳng có mục đích ngồi ở chỗ này lời nói, như vậy lấy cái này người nước ngoài dung mạo, có lẽ thật là có khả năng cùng đới Lâm Na phát sinh chút gì cố sự. Nhưng là hiện tại đới Lâm Na rõ ràng chính là không có bất kỳ cái gì để ý tới ý tứ. Nàng mở miệng nói vài câu tựa hồ là từ chối thẳng thắn. Nhưng là vị kia nam sĩ lại ở một bên tiếp tục thấp giọng nói gì đó. Đới Lâm Na mỉm cười ứng đối, đột nhiên xoay chuyển ánh mắt, thấy được cửa Phương Kiện, con mắt của nàng lập tức phát sáng lên. Sau đó, nàng cấp tốc đứng lên, hướng phía nam tử kia mỉm cười, thấp giọng nói một câu, liền hướng thẳng đến Phương Kiện đi tới. Phương, ngươi rốt cuộc đã đến. Đới Lâm Na thanh âm bên trong mang theo một tia mừng rỡ cùng mấy phân ủy khuất, lại có một loại gì dạng điềm đạm đáng yêu biểu lộ. Nếu như Phương Kiện không phải đoán được thân phận của nàng, có lẽ còn sẽ có như vậy một phân áy náy tâm. Dù sao, để một vị đại mỹ nữ chờ mình thời gian lâu như vậy, tựa hồ có chút nói không lại đi. Nhưng là, hiện tại nha. Phương Kiện ho nhẹ một tiếng, nói, thật có lỗi, ta tới chậm bởi vì cao sư huyên đột nhiên tìm ta có việc. A, không quan hệ, ta cũng mới vừa đến không lâu. Đới Lâm Na bất động thanh sắc tiến lên một bước kéo lại Phương Kiện tay, nói, chúng ta đi qua đi. Hai người đi đến nơi hẻo lánh chỗ. Cái kia lúc trước đến bắt chuyện nam tử một mặt xấu hổ, bất quá vẫn là rất có phong độ đối với Phương Kiện nói. Ha ha, bằng hữu, ngươi đem nữ hài tử ném ở chỗ này một giờ, cũng không phải thân sĩ hành vi à. Phương Kiện liền giật mình, trong lòng kinh ngạc. Những này người nước ngoài ra mặt đều là dày như tường thành sao? Nam tử kia nói xong, tiêu sái quay người, trả tiền đi. Bất quá, ngay tại hắn rời đi trước đó, lại là hướng phía Phương Kiện phương hướng liếc qua. Mà ngay trong nháy mắt này, Đới Lâm Na lại hơi hơi gật đầu một cái. Người bình thường tự nhiên không có khả năng chú ý đến điểm này. Kỳ thật, đừng nói là người bình thường, cho dù là trải qua huấn luyện người, cũng chưa chắc có thể chú ý tới điểm này. Bởi vì bọn hắn giữa hai người liên hệ thực sự là quá bí ẩn. Cũng chỉ có lấy Phương Kiện cái kia đã gặp qua là không quên được năng lực, mới có thể đem đây hết thảy thu hết đáy mắt. Khẽ lắc đầu, Phương Kiện trong lòng thầm than. Cái này Đới Lâm Na, muốn tiếp cận chính mình, thật đúng là hao tổn tâm cơ a. Nữ nhân, đặc biệt là nữ nhân xinh đẹp, vô luận đi đến nơi nào đều lại nhận ưu đãi. Mà nam nhân mà, khi nhìn đến nữ nhân xinh đẹp thời điểm thường thường cũng sẽ hưng khởi chiếm hữu tâm. Nếu là ở thời điểm này, có một cái khác anh tuấn tiêu sái nam tử cùng ngươi cạnh tranh, nhưng vì kia cô gái xinh đẹp lại trung tình cho ngươi thời điểm, không thể nghi ngờ sẽ để cho nam tính lấy được đến không gì sánh kịp cảm giác ưu việt. Đồng thời đối với cái này cô gái xinh đẹp nhìn với con mắt khác. Đây chỉ là một loại thủ đoạn nhỏ mà thôi. Nhưng không thể phủ nhận là loại này thủ đoạn nhỏ tại hứa lâu dài cũng là có thể đưa đến không có gì sánh kịp tác dụng. Hai người ngồi xuống, Đới Lâm Na dùng cặp kia ngập nước mắt to nhìn xem Phương Kiện, khóe miệng có chút mỉm cười, phảng phất lộ ra một cỗ không hiểu cảm xúc. Phương Kiện hướng nàng gật đầu một cái, quay đầu chào hỏi phục vụ viên kêu một ly cà phê. Đới Lâm Na khóe miệng có chút co quắp một chút, trong lòng thầm mắng, gia hỏa này là thằng ngu a, biểu hiện của mình đã như vậy rõ ràng, hắn làm sao có thể vẫn là thờ ơ đâu? Chẳng lẽ lão nương vất vả bố trí hết thảy đều là cho mắt mù? Nhìn Phương Kiện thật dài thở ra một hơi, nói, thật có lỗi, hôm nay ta đến muộn. Hắn dừng một chút, nói, vị tiên sinh kia nói đến đúng, ta không nên đến muộn lâu như vậy. Không sao, ta thích chăm chỉ làm việc nam nhân. Đới Lâm Na mỉm cười nói, ngươi biết không, ngày đó tại phòng hội nghị, làm ngươi nói về làm việc thời điểm, ta bị ngươi mê hoặc. A, cái gì? Phương Kiện một mặt mê mang cùng không biết làm sao. Đới Lâm Na nụ cười trên mặt càng thêm nồng đậm. Nàng nói, ngươi tại đài trình diễn giảng thời điểm là như thế tự tin, mà tự tin nam nhân mới là hấp dẫn người nhất. Thật sao? Đúng vậy a. Phương Kiện ra vẻ buồn rầu nắm tóc, cười khổ nói, thế nhưng là chúng ta ngành nghề chênh lệch quá xa. Ngươi nghe hiểu được ta tại nói cái gì sao? Đới Lâm Na mí mắt có chút lật một cái, nói, ngươi quá coi thường ta. Ta thế nhưng là song bằng thạc sĩ a. Ở cái thế giới này bên trên, có rất nhiều ngành học, đặc biệt là theo khoa học không ngừng phát triển, cái kia ngành học ở giữa chính là càng ngày càng tế, chi nhánh càng là càng ngày càng nhiều. Song học vị thạc sĩ nghe rất cảm động, nhưng là nếu như sở học khoa mục đối với không lên, như vậy Phương Kiện diễn thuyết đối với nàng mà nói, không thể nghi ngờ cũng là thiên phương dạ đàm. Bất quá, đã nàng dám nói như vậy, có lẽ cũng có thể cho Phương Kiện một chút kinh hỉ đâu. Đới Lâm Na tiểu thư, ngài là cái gì học vị? Truyền thông cùng y học lâm sàng. A, Phương Kiện liền giật mình, lần này có thể là thật có chút giật mình, cái này hai ngành học khoảng cách cũng quá lớn một chút đi. Đới Lâm Na kiêu ngạo mà nói, nếu như ta không có thực học, nào dám đi phỏng vấn các ngươi những này học thuật giới đại ngưu đâu. Phương Kiện ha ha cười, nói, ta tính cái gì đại ngưu, lão sư ta mới là. Không, ta nghe qua ngươi diễn thuyết, cảm thấy ngươi về sau thành tựu sẽ không thấp hơn Vương lão tiên sinh. Thật sao? Đương nhiên. Vậy ngươi đối với ta diễn thuyết cảm thấy hứng thú a? Cảm thấy hứng thú vô cùng. Sau tiếp theo diễn thuyết nội dung đâu? Càng cảm thấy hứng thú. Thật tốt, nguyên lai là người trong đồng đảo a. Phương Kiện hưng phấn đứng lên, nói, Đới Lâm Na, ngươi chờ một chút. Tại đới Lâm Na ánh mắt kinh ngạc bên trong, Phương Kiện đi thôi đài mượn tới giấy bút tràn đầy phấn khởi ngồi trở về. Đới Lâm Na trong lòng không hiểu sinh ra một tia dự cảm không tốt, nàng cẩn thận từng ly từng tí nói, Phương, ngươi muốn làm gì? Ngươi không phải là đối ta học thuật cảm thấy hứng thú à? Ta vừa vặn có phương diện này mới ý nghĩ. Vậy thì cùng ngươi nghiên cứu thảo luận một chút. Đới Lâm Na Song não y long 107 chương 1052 đáng tiếc sau nửa giờ. Sớm đã là tinh bị lực tan đới Lâm Na không thể kìm được. Thấp giọng đánh gãy thao thao bất tuyệt Phương Kiện. Nói. Phương. Ngươi không cảm thấy. Chúng ta hẳn là đổi chỗ khác lại thảo luận. A Phương Kiện kinh ngạc ngẩng đầu. Mắt nhìn bốn phía. Tựa hồ cho đến giờ phút này, hắn mới nhìn đến phủ cận những đá bao hàm kia ánh mắt khác thường. Cùng nữ hài tử đi vào quán cà phê. Cho dù là đàm luận thanh âm hơi lớn một điểm, cũng sẽ không quá làm người khác chú ý. Thế nhưng là, ngươi gặp qua một cách đi vào quán cà phê về sau, cùng một vị đại mỹ nữ ngồi cùng một chỗ nói chuyện phiếm, lại trò chuyện các loại phương trình hóa học người. A Phương Kiện nhẹ nhàng vỗ não cửa, cười nói, thật có lỗi, là ta không để ý đến. Đới Lâm Na thở dài một hơi, nói, không sao. Nàng xác thực từng thu được y học lâm sàng bằng thạc sĩ. Nhưng là, muốn nói mỗi một vị lâm sàng hệ thạc sĩ đều có thể nghe hiểu được vừa rồi Phương Kiện nói những vật kia. Tốt a, tối thiểu nhất đới Lâm Na coi là, đó cũng không phải nàng am hiểu nhất bản lĩnh. Đới Lâm Na muốn tại nghề này đứng vững gót chân, đương nhiên đối với nghề này một chút kiến thức căn bản có hiểu rõ nhất định. Không sai, chính là hiểu rõ nhất định, xa xa xưng không bên trên tinh thông hai chữ. Muốn biết, nghiên cứu như một đều là những người nào đâu, vô luận là Vương Lương viện sĩ, Cao Nghĩa giáo sư, vẫn là Đạo Điền Hằng Nhất, hoặc là Beninson giáo sư, đều là đứng tại cách này một ngành học đứng đầu nhất một nhóm nhỏ người. Kiến thức của bọn hắn dự trữ cùng ý nghĩ trong lòng chỗ nào là đới Lâm Na có thể so sánh. Đừng nói bây giờ đới Lâm Na tâm tư đã sớm không thả ở trên đây. Dù là nàng một mực làm lấy nghiên cứu phương diện này, cũng chưa chắc có thể đạt tới loại này độ cao. Cho nên, Phương Kiện giảng thuật ngay từ đầu nàng vẫn là nghe hiểu đồng thời có chút đắc chí. Nếu như Phương Kiện nguyện ý đem tất cả thành quả nghiên cứu cùng nàng cùng hưởng, nàng còn có cái gì không vui đâu. Thế nhưng là, theo Phương Kiện giảng thuật, nàng liền trở nên mờ mịt lên. Thậm chí có một khắc, nàng thực sự là hoài nghi chính mình học được đồ vật cùng Phương Kiện giảng nội dung có hay không ra ngoài cùng một cái thế giới kiến thức. Phương Kiện tuổi không lớn lắm a, nghe nói đại học chưa tốt nghiệp. Thế nhưng là hắn lại là như thế nào nắm giữ những kiến thức này đâu, đây thật là không thể tưởng tượng nổi a. Xem xét mắt cái kia có chút xấu hổ Phương Kiện, đới Lâm Na trong lòng đột ngột dâng lên một cái dường gì suy nghĩ. Dạng này người trẻ tuổi hẳn là loại kia chỉ biết thí nghiệm mà không có cái gì ớt chuyên tình tiểu tử đi. Nếu như mình có thể đem hắn dù hoạt ở, có lẽ mấy năm về sau, tiểu tử này lấy được thành tựu sẽ xa so với mình thu hoạch được tình báo chỗ kiếm lấy lính đánh thuê càng nhiều đi. Trong bọc điện thoại đột nhiên chấn động mấy lần. Đới Lâm Na nhìn thoáng qua. Mỉm cười nói. Phương. Ta đi bổ một hạ trang. A, bổ trang làm gì, ngươi đã nhìn rất đẹp. Phương Kiện không hiểu phong tình nói. Đới Lâm Na trước mắt có chút biến thành màu đen. Nàng lập tức dứt bỏ vừa rồi ý nghĩ kia. Cùng với nam nhân như vậy thật là có lấy bị tươi sống tức chết khả năng đâu. Phương, ta đi một chuyến toilet. A tốt, xin cứ tự nhiên. Đới Lâm Na miễn cưỡng cười một tiếng tiến vào toilet, sau đó gọi một cái quen thuộc dãy số. Ui! Hiện tại tìm ta có chuyện gì? Tử Nhị Lâm thanh âm từ trong điện thoại vang lên. Ngươi cùng Phương Kiện kia tiểu tử cùng một chỗ a, đúng thế. Từ trong miệng của hắn nhiều móc một chút đồ vật ra. Tử Nhị Lâm thanh âm bên trong mơ hồ mang theo một tia bất mãn. Kia tiểu tử rất có thể muốn chính mình chấp trường một cái phòng thí nghiệm. A, nhanh như vậy hừ, hắn bị Vương lão coi trọng, có cái gì là không thể nào. cái này Phương Kiện đến cùng là lai lịch gì đấy? Lâm Na nghĩ nghĩ, hỏi. Ta không biết, nhưng ta cũng không coi là, hắn chỉ là một cái học sinh bình thường. Vì sao Vương lão liền xem như thật già nên hồ đồ rồi, cũng không có khả năng bộ dạng này nâng một người mới a. Từ Nhị Lâm hung tợn nói. Ngươi suy nghĩ một chút ta. Ở chỗ này cố gắng làm việc hơn 10 năm. Đem tốt nhất thanh xuân cùng thời gian đều bán cho bọn hắn. Nhưng là đến hiện tại ta đều không có một cách chủ trì thí nghiệm tiểu tổ cơ hội. Ha ha, một người mới coi như lại có thiên phú, cũng không đáng được dạng này bồi dưỡng. Đới Lâm Na mỉm cười, nói, từ nghe oán khí của ngươi rất lớn a. Hừ, nói đến cùng tất cả tài nguyên đều là bọn hắn sư đồ mấy cái. Từ Nhị Lâm cười lạnh vài tiếng, nói, ta đương nhiên có oán khí. Nếu như, ta nói là nếu như, Vương lão viện sĩ cho ngươi lãnh đạo thí nghiệm tiểu tổ cơ hội đâu? Đới Lâm Na đột nhiên hỏi. Từ Nhị Lâm giật mình chỉ chốc lát, nói, không có cơ hội, thế giới này bên trên cũng không có nếu như. Điện thoại tin tức đột nhiên gãy mất, Đới Lâm Na khẽ lắc đầu, khóe miệng lướt qua một tia khinh thường cười lạnh. Nàng tùy tiện bổ một chút trang, rời đi phòng vệ sinh. Nơi hẻo lánh bên trong, Phương Kiện từ từ đặt xuống chén cà phê than nhẹ một tiếng. Hắn rốt cuộc minh bạch, Từ Nhị Lâm vì sao sẽ phản bội phòng thí nghiệm, giữ chức cái này nằm vùng. Nghe hắn ý tứ, ở đây cái thí nghiệm đoàn đội bên trong đã trà trộn thời gian mười mấy năm. Vô luận như thế nào, hắn đều coi là một cái lão công nhân, xưng được là lao khổ công cao. A, công cao hay không không dám bình luận, nhưng vài chục năm cẩn trọng tối thiểu cũng coi là có chút khổ lao đi. Nhưng là, theo Phương Kiện biết, cái này hơn 10 năm ở giữa Vương Lương viện sĩ xác thực thu không ít học sinh. Nhưng trong đó cũng không có Từ Nhị Lâm. Mà lại, căn cứ quan sát của hắn, Từ Nhị Lâm mặc dù có nhất định nghiên cứu thiên phú và năng lực, nhưng là tại toàn bộ đoàn đội bên trong lại cũng không thấy đến cỡ nào đột xuất. Như là dựa theo Phương Kiện trong lòng đánh giá, hắn nhiều nhất liền là trung đẳng trích xuống dưới mà thôi. Dạng này người, đừng nói là tại phòng thí nghiệm, mà là tại bất luận cái gì trong đơn vị đều có thể tìm tới tương tự ví dụ. Bọn hắn mãi mãi cũng là trong đơn vị không có tiếng tăm gì, gian khổ làm ra người. Những diễn chính kia việc, bọn hắn khẳng định là bắt không được. Nhưng là phổ thông sống, cơ bản bên trên đều là tại cố gắng của bọn hắn làm việc phía dưới hoàn thành. Bất luận cái gì đơn vị hoặc công ty cũng không thể thiếu đi dạng này người. Thế nhưng là, loại người này bi ai nhất địa phương ngay tại ở, bọn hắn tiền đồ thường thường là dừng ở đây rồi. Vô luận bọn hắn như thế nào năng lực leo lên, nhưng từ đầu đến cuối đều là không cách nào tiến thêm một bước. Lúc này, lựa chọn của bọn hắn liền sẽ có chỗ khác biệt. Đại đa số người nhìn đến cái tuổi này, cũng liền không có gì hùng tâm tráng trí. Thường thường sẽ trong đơn vị nước chảy bèo trôi. Sống hết đời được chăng hay chớ thời gian. Mà có chút không cam lòng người thì sẽ rời đi nguyên đơn vị, cầm nhiều năm tích xúc cùng nhân mạch xông xáo một phen. Tuy nói xông xáo kết quả 89 phần 10 không hề tốt đẹp gì, nhưng loại người này dũng khí lại là đáng giá bội phục. Nhưng còn có một loại người lại sẽ cảm thấy mình không thể tăng lên. Cũng không phải là của mình năng lực vấn đề, mà là đơn vị lãnh đạo thua thiệt chính mình. Nói một cách khác, chính là đơn vị lãnh đạo mưu lợi riêng gian lận, hoặc là có mắt không tròng, lãnh đạm chính mình. Mà một khi loại tư tưởng này bắt đầu lan tràn, liền sẽ để bọn hắn đi bên trên một con đường không có lối về. Thật sự là đáng tiếc. Đới Lâm Na dẫm lên giày cao gót, đi tới Phương Kiện bên người, cười nói dịu dàng mà nói, Phương, chúng ta đổi chỗ khác, tiếp tục thảo luận đi. A, đi nơi nào? Nơi này là khách sạn, lầu bên trên có khách phòng. Song não Y Long 107 chương 1053 thôi miên 1507. Phương Kiện ngẩng đầu, nhìn xem gian phòng này dãy số, khóe miệng không khỏi có chút kéo bỗng nhúc nhích. Cùng mỹ nữ thuê phòng, loại kinh nghiệm này đối với Phương Kiện đến nói cũng là đại cô nương lên kiểu đầu một lần. Tại Đới Lâm Na đầy nhiệt tình mời mọc, Phương Kiện do dự một chút, vẫn là đáp ứng yêu cầu của nàng. Đương nhiên, mọi người cũng không cần nhầm xe cái gì. Dựa theo đới Lâm Na thuyết pháp, bọn hắn đi vào phòng khách là tiếp tục thảo luận đề tài mới vừa rồi. Trong quán cà phê Cao Đàm khoát luận phương diện y học nội dung quả thật có chút không quá phù hợp. Nhưng là đi vào phòng khách an tĩnh như vậy hoàn cảnh bên trong, như vậy hết thảy liền có thể tùy tâm sở dục. Còn đang giảng giải những kiến thức này về sau, có phải là còn sẽ phát sinh chút chuyện gì đó? Đó chính là một chuyện khác nha. Đới Lâm Na thoải mái mở ra phòng cửa, nói, Phương, vào đi. Giờ khắc này, nàng nụ cười trên mặt tràn đầy vũ mị cảm giác. Phương Kiện nhẹ nhàng tặng hắn một cái, tập trung ý chí đi vào. Nơi này không hổ là quán rượu cấp 5 sao, trong phòng công trình cũng đầy đủ cấp cao. Theo lý mà nói, Phương Kiện ở lại qua khách sạn cấp sao cũng không ít. Nhưng hôm nay liền là có một loại cảm giác khác thường. Trong phòng một khi nhiều một vị mỹ lệ nữ hài tử, như vậy hết thảy tựa hồ liền có chỗ khác biệt. Đới Lâm Na kéo tới cái ghế, từ trong bọc lấy ra giấy bút. Những vật này vậy mà đều là Phương Kiện vừa mới tại quầy ba bên trên hỏi người ta muốn tới. Bọn hắn rời đi thời điểm, đới Lâm Na chủ động đóng gói. Phương, ngươi còn có thể tiếp tục cho ta giảng thuật một lần à? Đới Lâm Na cười híp mắt nói. Đương nhiên có thể. Tốt, chờ một lát. Đới Lâm Na đôi mắt có chút tỏa sáng. Nàng lập tức lấy ra điện thoại. Nói. Phương, trí nhớ của ta không tốt lắm, cho nên muốn chụp ảnh ghi chép. Sau khi trở về tốt dễ lý giải. Có thể sao tốt? Phương Kiện trong lòng khẽ nhúc nhích. Hắn đưa tay ra. Nói. Ta tìm đến cái đệm điện thoại di động. Thuận tiện ngươi thu hình lại đi. A, chính ta, chính mình. Tới. Đới Lâm Na đang muốn khuyên can. Nhưng nhìn Phương Kiện thu tay lại di động. Không biết vì sao. Suy nghĩ của nàng lại là đột nhiên trở nên chậm chạp lên. Đây là một loại không cách nào hình dung cảm giác. Giống như là chính mình chỗ thế giới đột nhiên phát sinh kỳ diệu để người khó có thể lý giải được biến hóa. Suy nghĩ của nàng đầu tiên là trì độn, sau đó liền liền ý thức cũng bắt đầu trở nên mơ hồ. Đới Lâm Na tiểu thư. Cái kia nói tiếng kêu phảng phất là từ nơi xa xôi truyền đến. Đây là ai đang gọi ta à? Là ai tại kêu cái gì à? Đây là nàng triệt để đã hôn mê đi trước đó trong đầu ý niệm duy nhất. Phương Kiện đưa tay đem lung lay sắp đổ đới Lâm Na bỏ vào ghế sofa bên trên. Tuy nói hắn đã cực kỳ lâu không có sử dụng thôi miên loại năng lực này. Nhưng là cách này cũng không biểu minh. Hắn liền sẽ quên phần này năng lực đặc thù. Ngươi tên thật là gì? Phương Kiện đi thẳng vào vấn đề hỏi. Đới Lâm Na khảo thi đeo ngươi. Phương Kiện liền giật mình, nguyên lai nàng sử dụng còn không phải giả danh A. Bất quá ngấm lại cũng thế. Đới Lâm Na xử lý chỉ là thương mại gián điệp mà thôi. Mà lại làm việc cũng không rõ ràng. Nếu như trước kia chưa từng bị thua. Như vậy liền xem như sử dụng tên thật. Tựa hồ cũng không phải cái gì khó có thể lý giải được sự tình đi. Đới Lâm Na. Công việc của ngươi là cái gì? Thu thập Hoa Quốc phương diện y học tiên tiến khoa học kỹ thuật tin tức. Buôn bán tình báo mưu lợi. Đới Lâm Na nhắm mắt lại, miệng có chút ngọ nguậy. Nếu như lúc này bên cạnh có người thấy cảnh này, sợ là sẽ phải dọa sợ nổi da gà đi. Ngươi vì sao lại có được phóng viên thân phận? Kia là một cái rất tốt che giấu. Không có người sẽ hoài nghi ta tiếp cận mục tiêu động cơ. Phương Hiển khẽ lắc đầu. Chính như đới Lâm Na lời nói. Có phóng viên cái thân phận này che giấu. Đới Lâm Na xác thực có thể quang minh chính đại tiếp xúc mục tiêu của nàng. Mà lại cũng sẽ không khiến cho hoài nghi. Coi như nàng ngẫu nhiên hỏi xảy ra điều gì khác người vấn đề. Đối phương cũng chỉ sẽ coi là. Tiểu nữ hài này tự làm việc thật sự là nghiêm túc a. Nhưng cũng tuyệt đối nghĩ không ra nàng mục đích thực sự là cái gì. Đới Lâm Na. Ngươi cùng Tử Nhị Lâm là như thế nào nhận biết tại một cái quầy rượu bên trong? Ta biết hắn là Vương Lương đoàn đội bên trong trọng yếu một thành viên. Cho nên cố ý tiếp xúc hắn. Đem hắn tâm tình bất mãn dẫn dụ ra. Phát triển thành tay trong của mình. Phương Kiện khẽ thở dài một hơi. nhưng là cũng không thể không thừa nhận. Đới Lâm Na nhìn người ánh mắt quả nhiên là hết sức chính xác. Vương Lương đoàn đội bên trong người làm việc có hơn 100 người. Nếu là lại thêm bên trên bảo an cùng hậu cần nhân viên phục vụ, cách đội ngũ này liền càng thêm khổng lồ. Đới Lâm Na nếu là tùy tiện tìm một người, rất khó tìm đến chính chủ nhân. Bởi vì tại đoàn đội bên trong chân chính gồm có bao quát toàn cục người bất quá giải rác. Nhân vật như vậy, Đới Lâm Na liền xem như tiếp xúc đến cũng là rất khó xúi dục. Bởi vì bọn hắn tại đoàn đội bên trong nhận lấy sự coi trọng lớn. Vô luận là thu nhập vẫn là thanh danh, đều sẽ không để bọn hắn có bất mãn tâm. Ngược lại là Tử Nhị Lâm dạng này trà trộn nhiều năm, nhưng thủy chung không cách nào chân chính ra mặt cốt cán, bị xúi dục khả năng lớn nhất. Ngươi là như thế nào xác định Tử Nhị Lâm? Bởi vì hắn từng tại một chút trường hợp nói qua một chút không đúng lúc, cho nên ta phán đoán hắn đối với thí nghiệm đoàn đội lòng mang bất mãn. Đới Lâm Na khéo léo hỏi gì đáp nấy. Phương Hiện đôi mắt có chút chớp động, nói: tốt, ngươi thu tập được tư liệu về sau sẽ giao cho người nào? Rất nhiều người, bọn hắn đều sẽ từ ta chỗ này mua tình báo. Phương Kiện liền giật mình, nhìn về phía Đới Lâm Na trong ánh mắt không khỏi nhiều mấy phân dị sắc. Hắn vốn cho là cái này Đới Lâm Na là người nào đó hoặc là một cái tổ chức nào đó trường kỳ bố trí ở chỗ này bí ẩn quân cờ. Có thể hiện tại hỏi thăm về sau mới biết, nguyên lai nàng chính là một cái bay một mình kinh tế gián điệp A. Dạng này người, một người chính là một đoàn đội, các nàng có được tinh minh ánh mắt cùng chắc tuyệt năng lực cá nhân. Mà trong lúc các nàng thu hoạch được mang tính then chốt tư liệu về sau, liền sẽ thông qua các loại đường đi bán ra. Tài liệu trong tay của nàng tuyệt đối sẽ không chỉ buôn bán một nhà. Đới Lâm Na, liên quan tới nhơ một tư liệu ngươi góp nhặt bao nhiêu? Không nhiều. Đới Lâm Na không chút do dự đem tất cả nội dung đều nói ra. Phương Kiện trầm ngâm một lát, nói: ngươi đem những tài liệu này đều bán cho ai? Đạo Điền Hằng Nhất, Deninson. Từng cái hoặc là quen thuộc, hoặc là tên xa lạ từ nàng cái kia đỏ rực bờ môi bên trong nói ra. Phương Kiện khẽ trao mày, thương mại gián điệp quả nhiên là hại người rất nặng a. Mặc dù Phương Kiện đối với đại đa số người đều là tương đối xa lạ, nhưng hắn lại biết những bắt đầu kia tiến hành mấy phương pháp nghiên cứu như một phòng thí nghiệm, 89 phần 10 đều từng hướng nàng mua qua tư liệu. Nói một cách khác, nếu như không có Đới Lâm Na ở một bên lửa cháy thêm dầu, Phương Kiện móc ra cái hố to này, thật đúng là chưa chắc có quá nhiều người rơi vào đi đâu. Như vậy, từ một phương diện khác tới nói, Đới Lâm Na có phải hay không còn giúp đến chính mình không? Điểm này Phương Kiện tuyệt không thừa nhận. Đột nhiên, Phương Kiện lỗ tai có chút run bỗng nhúc nhích. Sau đó hắn sắc mặt biến hóa, hướng phía cửa phương hướng xem xét mắt. Tại hắn phát động thuật thôi miên thời điểm, Phương Kiện cũng đã là tăng lên lực lượng tinh thần. Hắn giờ phút này có thể nói là chân chính mắt nhìn sáu hướng tai nghe tám phương. Cho nên, hắn mới có thể chú ý tới một cách như có như không tiếng bước chân. Song não Y Long 107 chương 1054 gian phòng bên trong học thuật nghiên cứu, nhưng mà đang chăm chú đến cái kia cẩn thận từng ly từng tí tiếp cận cái này phòng khách tiếng bước chân về sau, Phương Hiện sắc mặt lại là trở nên có chút vi diệu. Hắn khẽ lắc đầu, đưa tay tại Đới Lâm Na trước mắt một vòng, trong miệng nói ra: Đới Lâm Na, Đới Lâm Na tiểu thư. Đới Lâm Na lông mày giật giật, chậm rãi mở mắt, chỉ là cái kia trong đôi mắt đều là một mảnh vẻ mờ mịt. Rất hiển nhiên, nàng căn bản là không dò rõ cái này là thế nào một cái tình huống. Phương Kiện có vẻ như thở dài một hơi, cười nói: Đới Lâm Na tiểu thư, ngươi tốt một chút rồi à? Ta thế nào? Đới Lâm Na trong lòng run lên, ánh mắt bên trong vẻ mờ mịt rốt cuộc rút đi. Nàng vội vàng hỏi. Phương Kiện lắc đầu, nói: vừa rồi ngươi đứng lên thời điểm đột nhiên có chút mê muội, cho nên ta dìu ngươi ngồi vào ghế sofa bên trên. May mắn ngươi rất nhanh liền tỉnh, nếu không. Hai tay của hắn một đám, nói: ta đau đầu hơn. Đới Lâm Na giật mình chỉ chốc lát. Mặc dù nàng làm sao cũng nghĩ không thông, chính mình vì sao lại đột nhiên có cảm giác mê man. Nhưng lúc này Phương Kiện còn ở trước mắt, nàng vẫn là đem vấn đề này tạm thời vứt bỏ. Miễn cưỡng cười một tiếng, Đới Lâm Na nói: Phương, ngươi không phải cũng là một cái bác sĩ à? Phương Kiện ha ha cười nói: Ta là một cái bác sĩ, nhưng lại cũng không là khoa cấp cứu a. Hắn làm một thủ thế, nói: Tốt, hiện tại ta tiếp tục kể cho ngươi giải. Phương trình đến một bước này về sau, tiếp xuống nên tìm kiếm thích hợp. Đới Lâm Na há to miệng, nhìn xem tại giấy bên trên múa bút thành văn Phương Kiện, trong lòng thật không biết là gì ý nghĩ. Kỳ thật, nàng vừa mới tỉnh dậy thời điểm cũng là trong lòng có qua như vậy một nháy mắt hoài nghi. Có phải là Phương Kiện thi triển thủ đoạn gì, đem chính mình mê đi, sau đó hắn liền có thể muốn làm gì thì làm rồi? Bởi vì trên người nàng chưa hề phát sinh qua chuyện như vậy, cho nên nàng một cách tự nhiên liền lên một chút lòng nghi ngờ. Thế nhưng là tại nhìn thấy Phương Kiện như thế bất thông tình lý biểu hiện về sau, cái kia một tia nghi hoặc lập tức tiêu thất vô tung. Chính mình vừa rồi thật sự là mỡ lợn làm tâm trí mê muội, sẽ hoài nghi ra hỏa này. Cho dù là hoài nghi một đầu công lợn, cũng không cần để ý loại kỹ thuật này chó đi. Phương Kiện một bên giải thích, một bên chú ý ngoài cửa tiếng bước chân. Mặc dù hắn không cách nào nhìn thấy mặt ngoài hết thảy, nhưng là lỗ tai run run ở giữa, cũng đã trong đầu phát họa ra một bộ động thái đồ. Tên kia thả chậm lại bước chân, đi tới trước cửa phòng của hắn, đang nghiêng tai lắng nghe. Mặc dù khách sạn 5 sao trang hoàng rất tốt, tài liệu cách âm cũng dùng tới, nhưng thật muốn nói gì kín không kẽ hở, đó cũng là lừa mình dối người. Cho nên chỉ cần tại cửa ra vào cẩn thận lắng nghe, trong phòng khách lớn một chút thanh âm tự nhiên có thể nghe được. Đương nhiên, nếu như bản thân thính lực không tốt, vậy liền không lời có thể nói. Phương Kiện giải thích vài câu, điện thoại đột nhiên vang lên, hắn nhìn lướt qua, đây là Hợp An điện thoại. Mỉm cười, Phương Kiện đứng lên, hướng phía Đới Lâm Na áy náy gật gật đầu. Sau đó một bên nghe, vừa đi đến cửa phòng, đột nhiên đem cửa phòng mở ra. Ngoài cửa, một cái vóc người khôi ngô hán tử cao lớn chính đứng ở đằng kia. Hắn có chút nghiêng đi đầu, đột nhiên nhìn thấy cửa phòng mở ra, không khỏi sườn sốt một chút. Hợp sư huynh, ta bên ngoài bây giờ, đợi lát nữa liền về. A Quân ca, ngươi làm sao ở chỗ này? Phương Kiện một mặt kinh ngạc nói. Quân Kỳ há hốc mồm, mặt của hắn bên trên gạt ra mỉm cười, nói: Phương bác sĩ, thật là đúng dịp a. A, là rất khéo. Phương Kiện cười nói: Quân cả, ngươi cũng ở tại cái quán rượu này u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. À, ta còn có việc, đi trước. Quân Kỳ ánh mắt quét mắt trong phòng, nhẹ gật đầu, hơi có vẻ chật vật rời đi. Phương Kiện hướng phía bóng lưng của hắn phất phất tay, trong miệng nói: Sư huynh, ta đã biết, lập tức liền trở về. Nói xong, hắn cũng không liên quan cửa, cứ như vậy nói ra: Đới Lâm Na tiểu thư, ta sư huynh phòng thí nghiệm xảy ra chút vấn đề, ta về trước đi giải quyết, lần sau trò chuyện tiếp. Đới Lâm Na đôi mắt có chút sáng lên, vội vàng đứng lên, hai ba bước đi tới cửa, nói: Vấn đề gì cần ta hỗ trợ à? Ha ha, không có gì, chính là nghiên cứu ra một điểm thành quả, cho nên để ta về đi xem một chút. Phương Kiện hướng nàng khẽ gật đầu, nói: Đới Lâm Na tiểu thư, hôm nay cùng ngươi trò chuyện phi thường vui vẻ, cảm ơn. Nói xong, hắn quay người đóng lại phòng cửa, nhanh chóng chạy trốn. Đới Lâm Na đôi mắt chớp động lên vẻ kích động, lại có thành quả mới đột nhiên quay đầu. Nàng đem trên bàn những trang giấy kia cất kỹ, cẩn thận từng ly từng tí để vào trong bọc. Cái này Phương Kiện, mặc dù không hiểu phong tình, càng là một kẻ ngu ngốc, trọng yếu như vậy tư liệu đều tùy tiện hướng người tiết lộ. Đối với điểm này, Đới Lâm Na chưa hề hoài nghi gì. Đã Phương Kiện có thể đang diễn giảng trên đường đem cái kia phần cấu tứ nói không giữ lại chút nào ra, Như vậy trước mặt mình nhiều nói một vài thứ, lại có vấn đề gì đâu, dạng này nam hài tử mặc dù không an toàn, nhưng là nàng thích ạ. Bởi vì này lại cho nàng mang đến đại lượng tiền tài. Lúc này Đới Lâm Na trong lòng không ngừng tính toán, muốn như thế nào mới có thể từ Phương Kiện trong miệng nảy ra mới thành quả nội dung. Còn có cái này giấy bên trên tư liệu trước bán cho ai đây, Đạo Điền Hằng Nhất vẫn là Deninson đâu. Quân Kỳ bước nhanh hơn chật vật tiến vào thang máy, rất mau tới đến trong hành lang. Nơi này là khách sạn đại đường. Một vị thân mặc đồ trắng váy liền áo nữ tử an tính ngồi tại đại đường ghế sofa bên trên. Thân thể của nàng bên trên cũng không có cái gì quý giá vật phẩm trang sức, nhưng dù là nàng vẻn vẹn ngồi ở chỗ này, lại đã có một loại để người khó mà quên được khí độ. Cho nên bên cạnh nàng cùng trước người chỗ ngồi mặc dù trống không, nhưng cũng không có người ngồi lại đây. Quân Kỳ đi tới bên cạnh nàng, ngồi ở đối diện, thấp giọng nói, tiểu thư, bọn hắn đúng là một phòng khách bên trong. A, vậy bọn hắn đang làm gì? Ông Giai Di chớp chớp đôi mắt đẹp, tò mò hỏi. Quân Kỳ cười khổ một tiếng, nói, bọn hắn tại tiếp tục giảng giải cái kia. Học thuật phương diện vấn đề. Nếu để cho hắn cùng người đánh nhau một trận, Quân Kỳ sẽ không chút do dự vén tay áo lên công kích phía trước. Nhưng là vừa nghĩ tới những cổ quái kỳ lạ kia phương trình hóa học, hắn liền không nhìn được có chút suy sụt. A, bọn hắn trong phòng thảo luận học thuật vấn đề, ông Giai Di kinh ngạc hỏi. Khẩu khí của nàng tựa hồ có chút không tin, nhưng khóe miệng lại trong lúc bất chi bất giác xương tràn ra một tia nụ cười thản nhiên. Cái này Phương Kiện đến cùng đang giở trò vượt gì? A, đúng vậy a, ta chính tai nghe được, cũng là tận mắt thấy. Ông Giai Di đôi mắt đẹp lưu chuyển, đột nhiên hướng phía cửa thang máy nhìn lại, đồng thời nụ cười trên mặt càng ngày càng đậm. Quân Kỳ khẽ giật mình, quay đầu nhìn lại, lập tức thấy được Phương Kiện từ cửa thang máy đi ra, đồng thời ngay lập tức liền hướng lấy bọn hắn chỗ theo phương hướng. Nhưng mà mặt của hắn bên trên nở rộ mở vui vẻ ý cười, sải bước đi tới. Ông Giai Di từ ghế sofa bên trên đứng lên, giống như cười một tiếng, giống như trăm hoa đua nở. Nàng bước chân ra, không chút do dự nghênh đón tiếp lấy. Quân Kỳ nhìn lấy hai người bọn họ tay cầm tay đi ra khách sạn, trong lòng một trận do dự. Chính mình là theo sau tốt đâu, vẫn là làm như không thấy tốt. Song não Y Long 107 chương 1055 dạo phố. Phương Kiện cùng ông Giai Di chậm ung dung đi tại đường cách bên trên. Bọn hắn tựa như là phổ thông tình lữ dạng này, tại thủ đô đi dạo. Sau lưng bọn họ không xa, dáng người khôi ngô cao lớn Quân Kỳ im lặng đi theo. Hắn cũng không có tới gần cách này hai cá nhân ý nghĩ, chỉ là ở một bên kiên quyết thực hiện chức trách của mình. Chỉ là tại xa xa mà nhìn xem phía trước cái này một đôi nam nữ thời điểm, Quân Kỳ trong lòng cũng là có chút buồn bực. Bởi vì hắn từ đầu đến cuối đoán không ra hai vị này đến tột cùng là quan hệ như thế nào. Nhìn qua giống như là tình lữ, nhưng thật là tình lữ a? Muốn biết, trước một khắc Phương Kiện thế nhưng là còn tại cùng một vị xinh đẹp mỹ nữ ngoại quốc mở ra phòng đâu. Tuy nói bọn hắn chỉ là trong phòng thảo luận học thuật vấn đề. Tốt a, học thuật vấn đề, một đôi tuấn nam mỹ nữ trong phòng thảo luận học thuật vấn đề. Loại chuyện này vậy mà cũng có thể bị hắn đụng bên trên. Hiện tại thế giới này đến cùng thế nào? Ngay tại Quân Kỳ đối với cái này không hiểu chút nào thời điểm, trước mặt Phương Kiện cùng ông Giai Di lại là trò chuyện lên nghiện. Ngươi cũng đã gặp Đới Lâm Na đâu? Đúng vậy a, nàng thế nhưng là thủ đô nổi danh đại mỹ nữ đồng hành đâu, ta đương nhiên biết. Ông Giai Di mỉm cười nói, ta còn biết, có không ít nam hài tử đều coi nàng là làm tình nhân trong mộng, trăm phương ngàn kế nghĩ muốn tới gần đâu. Ha ha, Phương Kiện nhạt cười một tiếng, nói, nàng nhưng so sánh không bên trên ngươi. Mặc dù chỉ là một câu đơn giản tới cực điểm giải bày câu nói, nhưng ông Giai Di mặt bên trên lại là tách ra cực kỳ nụ cười vui vẻ. Phương Kiện một mực đều không thích cười đùa cợt nhả, đặc biệt là cùng nữ hài tử ở cùng một chỗ thời điểm, loại biểu hiện này liền càng thêm rõ ràng. Cho nên hắn lúc này nói câu nói này, rõ ràng chính là từ đáy lòng ý nghĩ. Tự nhiên là để ông Giai Di cao hứng. Phương Kiện, nàng tìm ngươi khẳng định là có mục đích, đúng không U Vinh? Quy Quy Mơ, trong lòng còn có làm loạn hoa. Da mặt của ngươi tốt dày a. Ông Giai Di hơi có vẻ khoa trương cười nói. Phương Kiện hai vai hơi dựng ngược lên, nói, năng lực cá nhân vấn đề. Ông Giai Di nụ cười trên mặt chậm rãi thu liếm, nghiêm nghị nói, Phương Kiện, nàng mục đích là cái gì nghiên cứu của ta? Phương Kiện đối với cái này cũng không có dấu riêng. Nàng muốn làm cái gì đưa tin á? Ông Giai Di trầm giọng hỏi. Nàng cũng là một vị phóng viên, hơn nữa còn là một vị tương đương thành công phóng viên, cho nên đối với trong hội này một ít quy tắc mười phân giải. Có một ít ký giả vì thu hoạch sự vang dội tin tức, không tiếc đánh đổi một số thứ. Mà có không có phẩm hạnh phóng viên, vì bác tên gia vị, thậm chí thích thêu dệt vô cớ. Thậm chí bọn hắn sẽ đổi trắng thay đen, chỉ cần có thể thu hoạch càng nhiều chú ý, bọn hắn liền sẽ liều lĩnh. Những người này là ngành nghề chúng độc lựu, nhưng là tại nhiều khi bọn hắn đều có thể thu hoạch được thành công. Mà liền xem như bị người chỉ trích, bọn hắn tối đa cũng chính là phong hào lại đến, cũng không sẽ nỗ lực quá lớn một cái giá lớn. Phương Kiện mỉm cười, nói, Giai Di, ngươi quá thiện lương. Ồ, ông Giai Di đôi mắt bên trong chớp động lên một tia mê vẻ nghi hoặc. Đới Lâm Na, nàng cũng không phải đơn thuần phóng viên, mà là một cách độc lập thương mại gián điệp. A, cái gì lần này, ông Giai Di có thể là thật kinh ngạc. Nàng biết Đới Lâm Na, đó là bởi vì cô bé này tại thủ đô cái nào đó internet truyền thông bên trong có chút vang dội thanh danh, thường thường có thể phát biểu một chút sự vang dội báo cáo. Đương nhiên, nơi này chỉ sự vang dội, thường thường mang theo một chút nồng đậm học thuật sắc thái, cùng người bình thường thế giới có phần có sự khác biệt. Có thể chính là bởi vì như thế, cho nên Đới Lâm Na tại đồng hành bên trong danh khí cực lớn. Thế nhưng là, Phương Kiện hôm nay lại mang cho nàng một cái càng thêm kinh dị tin tức. Đới Lâm Na, vậy mà là một cái thương mại gián điệp. Phương Kiện, ngươi định làm gì? Hít sâu một hơi, ông Giai Di trầm giọng hỏi. Nàng cũng không có cùng phổ thông nữ hài tử đồng dạng ầm ý lấy báo cảnh sát cái gì. Bởi vì nàng từ Phương Kiện thái độ trông được ra, hắn tựa hồ có kế hoạch khác. Phương Kiện có chút mà cười cười, nụ cười kia bên trong mang theo một cỗ đã tính trước mùi vị. Chẳng biết tại sao, khi nhìn đến Phương Kiện bộ dáng này thời điểm, ông Giai Di an tâm. Đó là một loại triệt để buông lỏng, tựa hồ vô luận chuyện gì phát sinh, Phương Kiện đều có thể nhẹ nhõm giải quyết. Tốt à, mặc kệ ngươi muốn làm gì, tổng sự cẩn thận. Đừng quên, ngươi hiện tại thế nhưng là Vương lão viện sĩ học sinh đâu. Ông Giai Di đưa tay lướt qua mép tóc, trong nháy mắt đó lơ đãng lộ ra vũ mị, để Phương Kiện mí mắt cũng hơi hơi nhúc nhích một chút. Hắn khẽ gật đầu, nói, ngươi yên tâm, ta sẽ chỉ làm nàng biết, nàng nên biết đồ vật. Ông Giai Di liền giật mình, lập tức minh bạch tính toán của hắn, không khỏi nhịn không được cười lên. Nói, nàng cái này thương mại gián điệp uy tín, sợ là muốn phá sản đi. Thương mại gián điệp, tác dụng lớn nhất đương nhiên là đánh cắp thương mại cơ mật, sau đó đem những này cơ mật cầm đi đổi tiền. Mặc kệ là tại Hoa Quốc, vẫn là tại bất kỳ quốc gia nào, loại này người từ đầu đến cuối tồn tại, mà lại nhiều lần cấm không thôi. Đới Lâm Na tại nghề này bên trong thì thật đã làm được tương đối khá, mà lại Phương Kiện có thể đoán được, tại hắn trợ giúp phía dưới, Đới Lâm Na về sau khẳng định sẽ lấn vào càng thêm phong sinh thủy khởi. Nhưng là khoảng thời gian này sợ là sẽ không quá dài. Bởi vì một khi để nàng người mua nhóm biết, bọn hắn giá cao mua tin tức cuối cùng đều là vô dụng công thời điểm, sợ là sẽ phải từng cái thẹn quá hóa giận đi. Khi đó, liền không biết nói Đới Lâm Na phải thu xếp như thế nào. Chỉ là đây hết thảy cùng Phương Kiện lại có quan hệ gì đâu? Đắt lựa chọn con đường này, tại thu hoạch được kích dù ít lời thời điểm, đương nhiên cũng muốn nhận khi cùng với tương ứng phong hiểm. vậy thì giống như là làm ăn. Đầu tư càng lớn, phong hiểm càng lớn. Nhưng tương tự, một khi thành công, ít lời cũng sẽ khiến người tâm động. Nếu quả thật có ngày đó, Phương Kiện Kỳ thật vẫn là rất là tò mò. Khi đó, liền muốn nhìn đới Lâm Na có thủ đoạn gì đi ứng phó những người mua kia. Hắn tin tưởng, những này người mua đã nguyện ý ở phương diện này tốn hao kích xù tiền tài. Như vậy bọn hắn cũng không thể nào là cái gì tuân thủ luật pháp thiện lương ra hỏa đi. Ông Giai Di bước chân đột nhiên dừng lại, nói, Phương Kiện có kiện sự tình ta quên nói. Chuyện gì một chuyện thật tốt. Ngươi nói, ngươi thuốc đã thông qua nhân thể thí nghiệm, chính tại xét duyệt bên trong. Thuốc của ta. Phương Kiện liền giật mình, sau đó đôi mắt phát sáng lên, nói, ba kinh sân đặc hiệu thuốc đúng vậy a? Không có khả năng a, làm sao sẽ nhanh như vậy? Phương Kiện không hiểu hỏi. Tuy nói hiện tại đã qua gần nửa năm, nhưng Phương Kiện nhưng xưa nay không coi là cái này tân dược liền có đưa ra thị trường khả năng. Muốn biết, dựa theo bình thường quá trình, tân dược muốn thành công đưa ra thị trường, đây chính là lấy năm làm đơn vị đến tính toán a. Coi như Lưu lão huyền lợi của bọn hắn lại lớn, cũng rất không có khả năng ở phương diện này xuất lực a. Ông Giai Di nhẹ nhàng cười một tiếng, móc ra điện thoại thấp đi qua, nói, đây là do ta viết một thiên đưa tin, ngươi xem một chút. Phương Kiện nhận lấy tinh tế đọc, nửa ngày về sau, hắn ngẩng đầu, từ đáy lòng mà nói, Giai Di cảm ơn,